mọi người đã sớm chú ý tới Thôi Cổ Y, nhưng ngay cả Đàm Linh cũng cảm thấy nàng lạ mặt, không biết là ai. Khi thấy Thôi Cổ Y dám ra đây khiêu chiến với Lữ Thiếu Khanh, đám người càng thêm tò mò, chắc chắn Thôi Cổ Y cũng là hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh đánh giá Thôi Cổ Y, nhìn mái tóc vàng óng của nàng, có vẻ là người mang huyết thống của Tang Lạc Nhân, cô là ai? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Thôi Cổ Y, Đàm Linh nghe vậy, lập tức giật mình. Cái gì? Thôi Cổ Y, ai vậy? Tiêu Y hiếu kỳ hỏi. Linh tỷ tỷ, nàng là ai? Có mạnh không? Đàm Linh nhìn Thôi Cổ Y sắc mặt có chút nghi hoặc. Nàng nhanh chóng thì thầm giới thiệu về Thôi Cổ Y. Mặc dù trước đó mọi người vẫn nói kiếm nhất là thiên tài số 1, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, nhưng trên thực tế còn có một người mạnh hơn kiếm nhất, đó chính là Thôi Cổ Y của Thôi gia. Tuy nhiên, do mẹ nàng là Tang Lạc Nhân, nên trong Thôi gia, nàng không được chào đón. Khi còn nhỏ, Thôi Cổ Y đã bị lưu lạc bên ngoài. Sau này, một trưởng lão trong tộc tình cờ phát hiện thiên phú của nàng, nên đưa nàng về lại tộc. Ở trong tộc, thực lực của Thôi Cổ Y nhanh chóng tăng trưởng mạnh mẽ, thiên phú vượt trội khiến mọi người phải chùn bước. Tuy nhiên, Thôi Cổ Y không thích ở lâu trong tộc, và cũng không được tôn vinh nhiều. Dù sao, có huyết thống Tang Lạc Nhân là chuyện rất xấu hổ đối với đại gia tộc, vì vậy rất ít người biết đến Thôi Cổ Y. Đàm Linh chưa từng gặp nàng, chỉ nghe qua tên mà thôi. Lữ Thiếu Khanh lúc này nói với Thôi Cổ Y, cô chúng ta là người một nhà. Người một nhà? Thôi Cổ Y ngơ ngác, nàng theo bản năng nhìn Diệu Sơn, không biết ai mới thực sự là người một nhà. Mới vừa rồi còn nghe nói muốn bảo vệ kiếm nhất, tuy nhiên, rất nhanh, Thôi Cổ Y đã phản ứng lại, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo. Hừ, người một nhà. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh đáp. Ta và Tang Lạc Nhân rất quen, hơn nữa còn biết một vị đại lão của Tang Lạc Nhân. Loại người lợi hại đó, đến lúc ta sẽ giới thiệu cho cô. Không lấy tiền giới thiệu đâu. Thôi Cổ Y lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, có dám thử so tài với ta không? Giọng nói lạnh lẽo, nhưng ẩn chứa chiến ý mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh thất vọng đáp. Cứ coi như không cần đi. Đây là một đại lão thực thụ, rất lợi hại so với loại người đó. Có dám không? Thôi Cổ Y gạt bỏ những lời nói nhảm của Lữ Thiếu Khanh. Không dám, Lữ Thiếu Khanh trả lời dứt khoát. Thôi Cổ Y sửng sốt, nghi ngờ mình nghe lầm. Nàng lại xác nhận. Ngươi không dám? Đúng vậy, không dám. Thế sao? Thôi Cổ Y tức giận. Ngươi có phải là đàn ông không? Lưu manh! Lữ Thiếu Khanh hét lên. Ngươi cái nữ lưu manh, ban ngày ban mặt còn trêu đùa nam nhân, đáng ghét. Thôi Cổ Y mặt đỏ bừng, không rõ là tức giận hay là xấu hổ. Đàm Linh và những người khác nhìn Thôi Cổ Y đầy đồng cảm. Cho dù ngươi là thiên tài, nhưng trước mặt tên hỗn đản này, ngươi chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Thôi Cổ Y tức giận thở phì phò. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, nàng không biết làm sao. Tay nàng nắm chặt trường kiếm, chỉ về phía xa nơi Lữ Thiếu Khanh đứng, nhưng ngực thì căng lên, mãi không nói được một lời. Làm gì vậy? Đừng có làm trò. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Thôi Cổ Y tức giận, không nói nhiều, lập tức xuất kiếm. Trường kiếm vung lên, một luồng kiếm ý mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Thôi Cổ Y hét lớn, ngươi là nam nhân, vậy thử so kiếm ý với ta đi. Lữ Thiếu Khanh đang ở hợp thể kỳ. Thôi Cổ Y biết một mình sẽ không thắng nổi Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, nàng quyết định sẽ thi đấu kiếm ý với hắn, trong lòng nàng đầy quyết tâm và tự tin. Ta là thiên tài, kiếm niết cũng không bằng ta. Ta không tin là ta không làm gì được ngươi. Thôi Cổ Y tin rằng, chỉ cần chiếm được một chút ưu thế nhỏ trên tay Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ coi đó là chiến thắng, và sẽ dẫm Lữ Thiếu Khanh dưới chân. Kiếm ý dữ dội, như một cơn bão trên không trung, ập xuống như muốn quét sạch tất cả. Thôi Cổ Y đứng trong cơn bão kiếm ý, kiếm khí dữ dội theo nàng mà động. Trong cơn bão kiếm này, một sự tồn tại đáng sợ dường như đang được hình thành. Một khi nó xuất hiện, chắc chắn sẽ hủy diệt tất cả. Dữ Sơn sắc mặt bỗng chốc trầm xuống. Thôi Cổ Y mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Trong phương diện kiếm ý, ít nhất nàng còn mạnh hơn kiếm nhất rất nhiều. Tiêu Y cảm nhận được kiếm ý của Thôi Cổ Y, kinh ngạc thốt lên. Thế mà nàng lại lĩnh ngộ được kiếm tâm thông thần, kiếm ý trong cảnh giới thứ ba. Người bình thường dù ở kết đan kỳ cũng không thể lĩnh ngộ kiếm ý, phải đến nguyên anh kỳ mới có thể. Nhưng cảnh giới thứ nhất và thứ hai thì có thể dễ dàng lĩnh ngộ. Còn cảnh giới thứ ba, không phải chỉ có cảnh giới cao là đủ, mà cần phải có thiên phú vượt trội, chỉ những người có thiên phú xuất chúng mới có thể lĩnh ngộ được. Tiêu Y là người có thể lĩnh ngộ được kiếm ý thứ ba, nhưng đó là nhờ sự giúp đỡ của các sư huynh và sự cố gắng không ít của nàng. Thôi Cổ Y có thể lĩnh ngộ được kiếm ý trong cảnh giới thứ ba đủ để chứng minh thiên phú đáng sợ của nàng. Mọi người xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn có thể chịu đựng được không? Úc Linh không nhịn được lên tiếng. Tiêu Y vẫy tay, bình tĩnh nói, yên tâm đi, không có gì đâu. Chỉ là kiếm ý thôi mà. Mọi người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là học xấu, Cách nói chuyện của Tiêu Y giống hệt Lữ Thiếu Khanh. Sa Cát Huân cau mày, hừ, nếu kiếm ý đáng sợ như vậy, hắn dám dùng cảnh giới phá giải để bị người khác chê cười sao? Tương Ti Tiên nhắc nhở mọi người, hắn mới không sợ người khác chê cười đâu. Chính như lời Tương Ti Tiên nói, Lữ Thiếu Khanh quả thật không quan tâm những chuyện đó. Thôi, Cố Y đã dám chủ động tấn công Lữ Thiếu Khanh, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay một cái, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bỗng xuất hiện từ không trung. Ba, kiếm ý hình thành thành một cơn gió cuồng bạo, trong nháy mắt tiêu tan, hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Thôi, Cố Y sắc mặt thay đổi. Ngươi, đối mặt với sức mạnh đáng sợ này, kiếm ý của nàng hoàn toàn không thể ngăn cản nổi. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh vươn tay, chỉ một cái không gian xung quanh thôi, Cố Y như bị vớt lên, nàng cùng không gian đó bị giam cầm. Sắc mặt Thôi Cố Y tái mét, nàng lập tức vận chuyển tất cả lực lượng trong cơ thể, cố gắng phá vỡ sự giam cầm này. Đột nhiên, một cỗ lực lượng từ bên ngoài tràn vào, như một thanh kiếm bé nhọn đâm thẳng vào đầu Thôi Cố Y. À, Thôi Cố Y kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngã xuống đất. Trong chớp mắt, Thôi Cố Y giống như kiếm nhất, trở thành tù binh của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, Thôi Cố Y sắc mặt tái xanh, trong lòng tràn đầy hận thù. Người đáng chết, người không phải là nam nhân. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đáp lại một câu, nữ lưu manh. Câu nói này càng khiến Thôi Cố Y tức giận đến gần chết, mãi không thốt nên lời. Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh chuyển qua Dữ Sơn, sát khí dâng cao, hắn lạnh lùng nói, trước đây để ngươi chạy thoát, bây giờ sẽ không để ngươi thoát nữa. Sát ý dữ dội, giống như gió lớn cuốn qua mặt đất. Dữ Sơn cảm nhận được luồng khí lạnh chết chóc, tâm thần chấn động. Lữ Thiếu Khanh lại rút kiếm, một lần nữa thể hiện sự tàn bạo. Dữ Sơn trong lòng run rẩy, vừa định nói gì đó, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã ra tay, kiếm vung xuống. Dữ Sơn sợ hãi, linh hồn rúng động, vội vã quay người bỏ chạy. Hắn chỉ còn là phần thân, mạng sống cuối cùng, nếu chết thì đã thực sự chết. Đứng trước cái chết, Dữ Sơn không còn giữ vững được bản tính kiêu ngạo của mình nữa. Hắn chạy được một quãng, nhưng đột nhiên cảm thấy không ổn. Đồ hèn nhát, ngươi dám bỏ lại đồng bọn sao? Ngươi còn là người không? Súc sinh, ngươi đem đồng đội của mình để đâu? Ngươi thật sự là đệ nhị thánh tử sao? Tại sao lại vứt bỏ đồng bọn? Cảm nhận được sự phản đối, Dữ Sơn không thể chịu đựng phốc. Một cơn đau nhói khiến hắn suýt ngã xuống đất. Nên đáng chết. Dữ Sơn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, cả người như hóa thành một con thú hoang điên cuồng. Hắn không cần quay lại cũng cảm nhận được ánh mắt đằng sau lưng. À, Dữ Sơn vẫn nộ gào thét, rồi không quay đầu lại mà rời đi. Hắn biết trở lại cũng chẳng làm gì được, mặt mũi đã mất hết, chi bằng rời đi để tu luyện tìm cơ hội báo thù sau này. Trên không trung, Nhuế trưởng lão vẫn ẩn mình, nhẹ nhàng lắc đầu, ông thở dài một hơi. Cái gọi là đệ nhị thánh tử, quả thực là thất bại hoàn toàn. Thánh địa tương lai sẽ còn thêm phần ảm đạm. Ôi, thật sự chạy rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Dữ Sơn biến mất, có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng hắn sẽ quay lại. Nếu Dữ Sơn dám quay lại, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ giết hắn ngay lập tức. Đáng tiếc, Dữ Sơn đúng là một kẻ hèn nhát. Những người xung quanh đều có biểu cảm kỳ lạ khi chứng kiến Dữ Sơn bỏ chạy. Quả thật, thật thảm hại. Các nữ tử trong lòng thậm chí cảm thấy một chút đồng cảm. Bị Lữ Thiếu Khanh hạ gục như vậy, Dữ Sơn chẳng khác gì mất hết mặt mũi, hắn sẽ không thể lần vào thánh địa này được nữa. Đối với một người kiêu ngạo như Dữ Sơn, chiêu này của Lữ Thiếu Khanh còn đau đớn hơn cả cái chết. Đàm Linh nhắm mắt lại, cố gắng không để lộ sự thích thú trong mắt. Nếu không phải vì giữ hình tượng, nàng chắc chắn sẽ bật cười. Dữ Sơn trước đây không coi nàng là sư muội, còn nghĩ đến việc giết nàng để chiếm lấy vị trí cao. Giờ hắn đã thảm hại như vậy, nàng chỉ cảm thấy rất hài lòng. Lữ Thiếu Khanh càng nhìn càng thấy thích. Gia Cát Huân nhẹ nhàng nói với Tử Sa Vi Vi, nhìn đi, tên này chẳng phải là loại hỗn đản bình thường đâu. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ Dữ Sơn, không phải là đàn ông thật sự. Thôi, Cố Y không nhịn được, trợn mắt lên, giận dữ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, người mới không phải đàn ông thật sự, có dám đối đầu với ta một trận đàng hoàng không? Ta thắng, ngươi phải thả ta đi. Thôi, Cố Y nhìn Lữ Thiếu Khanh làm Dữ Sơn mất mặt, trở thành trò cười của thánh địa. Trong lòng nàng cũng không khỏi lo sợ. Nếu Lữ Thiếu Khanh dùng thủ đoạn này với nàng, nàng sẽ còn thảm hại hơn. Bởi vì thân phận của nàng, trong thôi ra không phải ai cũng đón nhận nàng. Nếu Lữ Thiếu Khanh bôi nhọ nàng, những người trong thôi ra sẽ không ngần ngại tấn công nàng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thôi Cố Y bằng ánh mắt thương hại, nói ngươi là thiên tài, xem ra ngươi chỉ là một kẻ ngu ngốc, không có chút đầu óc nào. Kỳ lạ, Tăng Lạc Nhân có ngu như vậy sao? Thôi Cố Y tức giận đến mức toàn thân run rẩy, ngươi không dám sao, không phải đàn ông thật sự. Lữ Thiếu Khanh bất đắc sĩ liếc mắt, đủ rồi, cô nàng, đừng tưởng là ta không dám giết ngươi, chỉ biết đùa cơ ta, ngươi có ý gì, đồ lưu manh, hừ. Thôi, Cố Y hét lên, cảm giác trong cổ họng ngọt ngào, tức giận đến mức muốn phun máu. Quá đáng ghét, cô cảm thấy loài người thật đáng ghê tởm. Thôi Cổ Y bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự xấu xa của loài người. Chẳng phải đồ tốt đẹp gì, Đàm Linh, người cấu kết với ngoại nhân, người định phản bội thánh địa sao? Thôi Cổ Y không làm gì được với Lữ Thiếu Khanh, liền chuyển hướng sang Đàm Linh. Đàm Linh không có biểu cảm gì, Thôi gia chỉ chủ trương chiến tranh, mối quan hệ với trưởng lão nhuế không tốt. Đàm Linh không hề lo lắng, hừ lạnh một tiếng, ta làm việc không cần phải giải thích với ngươi. Với sư phụ nàng đứng sau lưng, Đàm Linh tuyệt đối không sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh lập tức gọi, Linh tiểu nữ, nàng phá vỡ bí mật của chúng ta, muốn giết nàng không? Đàm Linh chớp mắt, rất muốn mắng Lữ Thiếu Khanh, cái miệng này nói chuyện thật dễ dàng, nghe như thể có chuyện gian tình gì đó, ngươi có thể ngậm miệng không? Đàm Linh tức giận nói. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thôi Cổ Y và nói với Đàm Linh, ngươi quyết định đi, tha hay giết, ngươi quyết định đi, tha hay giết, ngươi quyết định. Đàm Linh sừng sốt, mọi người cũng ngạc nhiên. Đàm Linh nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Không ổn, tên này có âm mưu gì không? Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta là đồng bọn, xử lý nàng thế nào, đương nhiên phải hỏi qua ý kiến của ngươi. Nói đi, ngươi muốn xử lý nàng như thế nào? Yên tâm, bảo đảm ngươi hài lòng, ngươi nói một kiếm chém chết nàng, ta cam đoan sẽ không có kiếm thứ hai. Ngươi nói thật không? Đàm Linh càng thêm nghi ngờ, không dám tin hỏi, đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, ta là đàn ông, đã nói là làm. Mọi người im lặng, có vẻ như Thôi Cổ Y rất quan trọng đối với hắn, lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại câu này. Đàm Linh nhìn về phía Thôi Cổ Y, sắc mặt của nàng rõ ràng rất khó coi, vận mệnh của nàng lại bị Đàm Linh nắm giữ trong tay sao? Sớm biết vậy, câu nói vừa rồi của nàng lẽ ra phải nhẹ nhàng hơn một chút. Người rốt cuộc muốn làm gì? Đàm Linh vẫn không tin Lữ Thiếu Khanh. Này, nhìn ngươi có vẻ như muốn giết nàng thật đấy. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, rồi quay sang Tiêu Y nói, giết nàng đi. Tiêu Y rút kiếm lên. Đàm Linh thấy vậy không giống trò đùa, liền vội vàng quát, chậm lại, Linh tiểu nữ, ý của ngươi là gì? Cuối cùng là giết hay không? Đàm Linh cắn răng nói, thả nàng. Thôi Cổ Y dù sao cũng là người Thôi gia, là đệ tử của thánh địa, tương tự như Đàm Linh. Đàm Linh và Thôi Cổ Y thật sự là một nhóm, là người một nhà. Nếu như Lữ Thiếu Khanh không hỏi Đàm Linh, Đàm Linh có thể giả vờ không biết, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã hỏi Đàm Linh ý kiến, vì vậy Đàm Linh không thể không bảo vệ Thôi Cổ Y. Đàm Linh không thể trơ mắt nhìn Thôi Cổ Y bị giết, nếu không nàng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho chính mình và nhuế trưởng lão. Đối với Đàm Linh chỉ có một lựa chọn duy nhất, thả người, không có lựa chọn khác, thả nàng. Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngạc nhiên, ngươi chắc chắn không? Nàng đã mắng ngươi, ngươi còn muốn thả nàng sao? Bị làm người tốt sao? Ngươi không sao chứ? Đàm Linh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nói, ngươi thả hay không thả người? Thả chứ, ngươi cũng mở miệng rồi mà. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, thả Thôi Cổ Y ra khỏi giam cầm, đi đi. Thôi Cổ Y ngạc nhiên, cứ như vậy sao? Nàng rất nhanh cảm thấy sắc mặt mình trở nên phức tạp, nhìn Đàm Linh, trong lòng không biết phải nói gì. Thấy Thôi Cổ Y vẫn đứng đó không đi, Lữ Thiếu Khanh có chút khó chịu, sao vậy? Còn không đi sao? Có tin ta đánh người không? Thôi Cổ Y hận đến mức trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, sau đó xoay người bỏ đi. Chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, ngày khác sẽ trả lại gấp bội. Thôi Cổ Y biến mất, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, định lên tiếng thì bỗng dưng dừng lại, ánh mắt nhìn về hướng khác. Rất nhanh, Tiêu Y và mọi người cảm nhận được không khí xung quanh trở nên nặng nề, họ có cảm giác như lâm vào vũng bùn, khó mà dãy giụa, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thế nào? Đàm Linh và mọi người sắc mặt biến đổi, họ cảm thấy như có một cơn đại họa đang đến gần. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, áp lực biến mất, anh lạnh lùng nói, lão già hỏa, đến thì đến, sao lại lén lút làm gì, làm tặc sao? Nhân tộc tiểu tử, đừng quá càn rỡ. Một giọng nói già nua lạnh lùng vang lên, ngay sau đó hai bóng dáng xuất hiện trước mặt mọi người. Đàm Linh nhìn thấy hai người, trong lòng hoảng sợ, theo bản năng kêu lên, đệ nhất trưởng lão, đệ tam trưởng lão, đệ tam trưởng lão, viện nhất trưởng lão, Kiếm Vạn Sơn, đệ tam trưởng lão, Thôi Quan. Hai người cùng xuất hiện, khí tức mạnh mẽ trấn áp khắp nơi, xung quanh gió gào thét, dường như mọi người đều cảm nhận được nguy hiểm và đang liều mạng muốn chạy trốn khỏi đây. Trên bầu trời mây trắng tản ra, lộ ra sắc xanh thẳm dưới sức ép mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hai người xuất hiện, lại chỉ vào Đàm Linh và quát lớn, phản đồ, lừa đảo, hoặc lắc tinh, cầu ca số 2. Đàm Linh không muốn nói gì nữa. Sư phụ người đâu rồi, người vẫn chưa xuất hiện sao? Bị người hiểu lầm rất khó chịu, mà hiểu lầm lại toàn là Lữ Thiếu Khanh, càng làm Đàm Linh thêm khó chịu. Nếu không phải vì có sư phụ đến nơi này, Đàm Linh đã muốn trực tiếp hỏi Hàn Ân Cần. Thật là đáng giận, Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn có ý định chiêu ra Cát Huân, Cẩu Ca, đến đây, có đồng bạn của ngươi, hai người các ngươi ai lớn hơn? Cút, Gia Cát Huân mài răng gầm thét, hỗn đản. Đàm Linh tức giận đến nỗi muốn vung tay, chỉ hận bản thân không có sức mạnh. Hừ, Kiếm Vạn Sơn và Thôi Quan đều cảm thấy bất mãn. Hai người chúng ta cùng nhau đến đây, Hàn Tinh và những thế lực khác cũng phải kiêng dè. Hai chúng ta liên thủ, trong Hàn Tinh không có mấy người là đối thủ của chúng ta. Vậy mà, một tên nhân tộc nhỏ bé lại dám khinh thường chúng ta. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một cỗ lực lượng từ thân thể Kiếm Vạn Sơn bộc phát, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh tấn công. Ta ngược lại muốn xem người, một nhân tộc thấp kém, có thủ đoạn gì? Kiếm Vạn Sơn lạnh lùng nói, trong giọng nói ẩn chứa sự tàn nhẫn không che giấu. Kiếm Vạn Sơn là người sinh ra, sau khi gia nhập Hàn Tinh, không có bất kỳ liên hệ nào với tổ tinh hay nhân tộc. Đối với hắn mà nói, hắn chính là thánh tộc, là chủng tộc cao quý vượt trội nhân tộc, sát khí bừng bừng, lực lượng khủng khiếp khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đối mặt với Kiếm Vạn Sơn, Lữ Thiếu Khanh chỉ mỉm cười, không có bất kỳ động tác nào. Đúng lúc này, Kiếm Nhất đang nằm bất tỉnh trên mặt đất đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lực lượng trong không khí lập tức tiêu tan, Kiếm Vạn Sơn tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Đáng chết, nhân tộc, người đáng chết, nhân tộc, người đáng chết. Mọi người chứng kiến cảnh này không khỏi lặng lẽ im lặng, Đàm Linh và những người khác cũng không khỏi đưa tay lên trán, cảm thấy vô cùng khó xử. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh không hề lãng phí cơ hội, dùng Kiếm Nhất làm tấm chắn. Kiếm Nhất là thiên tài dòng chính của Kiếm gia, là hy vọng tương lai của Kiếm gia. Dù có cách biệt bối phận với Kiếm Vạn Sơn, Kiếm Vạn Sơn cũng không thể không bảo vệ sự an toàn của Kiếm Nhất. Kiếm Vạn Sơn chưa từng thấy ai hèn hạ như vậy, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và gầm lên, thả Kiếm Nhất, không thả. Lữ Thiếu Khanh cũng hét lớn, ngươi gọi thả là thả sao? Ngươi là cái gì? Đến đây, tiếp tục đi, ngươi không phải muốn nhìn xem thủ đoạn của nhân tộc thấp kém như ta sao? Ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Kiếm Vạn Sơn đã hơn 2000 tuổi, từ một đệ tử kiếm gia bình thường trở thành lão tổ kiếm gia, đã chứng kiến vô số sóng gió. Bình thường, hắn luôn giữ được sự bình tĩnh và không để cảm xúc lộ ra ngoài. Nhưng hôm nay, trước Lữ Thiếu Khanh, chỉ vài câu đơn giản đã khiến hắn cảm thấy phẫn nộ, và hắn không thể kiềm chế được. Hắn không muốn nổi giận, nhưng sự tức giận trong lòng đã bùng lên, và hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh. Trên không trung, Ngứa trưởng lão vẫn giấu mình, quan sát tình hình bên dưới. Thấy cảnh này, ông có vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng tự nói. Tâm cảnh của hắn thật đáng sợ, tâm cảnh của Kiếm Vạn Sơn không bằng hắn. Trước mặt hắn, như một đứa trẻ trần trụi, Ngứa trưởng lão quan sát rất kỹ, thấy rõ Lữ Thiếu Khanh có một tâm cảnh và tu vi sâu xa khó lường. Cuộc đối thoại giữa hắn và Kiếm Vạn Sơn thực chất là hai người đang giao đấu bằng đạo tâm vô hình. Kết quả thì rõ ràng, Kiếm Vạn Sơn hoàn toàn thất bại. Thả người, Kiếm Vạn Sơn gầm lên, râu tóc dựng ngược, nộ khí tràn ngập, tựa như một con hổ già giận dữ. Nếu ngươi không thả người, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Ngươi đang uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể uy hiếp ta sao? So với Kiếm Vạn Sơn đang nổi giận, Lữ Thiếu Khanh vẫn cười tủm tỉm, chẳng có chút dấu hiệu tức giận nào. Thậm chí khi hỏi Kiếm Vạn Sơn có phải đang uy hiếp hắn, giọng điệu của hắn vẫn nhẹ nhàng, không hề có một chút không vui. Nhưng những người hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh lại không khỏi cảm thấy trong lòng bất an. Tiêu Y thì thầm với cô, hắc hắc, thảm rồi, nàng cựa mình, ngồi vào tư thế thoải mái để xem kịch tiếp. Kiếm Vạn Sơn bên này không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục gầm lên, đúng vậy, khó uy hiếp ngươi thì sao? Nếu ngươi không thả người, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì hành động hôm nay. Ta sẽ khiến tất cả những người bên cạnh ngươi, từng người biến mất. Bà, một tiếng vỗ thật mạnh vang lên, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kiếm Nhất. Một bên mặt của hắn đã bị tát sưng lên. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, nhìn Kiếm Vạn Sơn rồi nói, đến, nói tiếp đi, ngươi. Kiếm Vạn Sơn nhất thời ngây người, nhưng rất nhanh đã càng tức giận hơn, gầm lên, đáng chết. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời Kiếm Vạn Sơn cảm thấy tức giận đến như vậy, cơn giận trong người như thiêu đốt, cảm giác như toàn thân bị lửa thiêu cháy, khiến lý trí hắn dần dần bị lửa giận nuốt chửng. Ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì hành động hôm nay. Ba, Lữ Thiếu Khanh không ngần ngại, lại thêm một cái tát, khiến mặt bên kia của Kiếm Nhất cũng sưng lên. Với hai cái tát, Kiếm Nhất cuối cùng cũng tỉnh lại. Phóc, vừa tỉnh lại, Kiếm Nhất cảm thấy vô cùng khó chịu, há miệng rồi nôn ra một ngụm máu. Sau vài lần nôn, hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thân thể hắn đau đớn không thôi. Hắn vùng vẫy, rồi mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi hắn bất tỉnh. Nhớ lại chuyện mình bị Tiêu Y đánh bại, thanh kiếm của mình bị vỡ, Kiếm Nhất lại muốn thổ huyết. Thật xấu hổ, nhục nhã, cảm giác sống không bằng chết. Ôi, người tỉnh rồi sao? Đừng thổ huyết nữa, nếu không ngươi sẽ chết đấy. Giọng nói quan tâm vang lên bên tai Kiếm Nhất, hắn vốn tưởng trong lòng sẽ cảm thấy ấm áp, nhưng khi quay lại nhìn, thấy khuôn mặt mà hắn luôn tránh né, Kiếm Miết không thể nào cảm thấy ấm áp được nữa. Hắn cảm giác như trái tim mình rơi xuống vực băng, cả người lạnh toát. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, dáng vẻ như người hiền lành. Đừng sợ, nhìn xem, ai đến rồi. Kiếm Miết quay đầu lại, và khi nhìn thấy, hắn bỗng có cảm giác muốn tự sát. Khi nào lão tổ đến vậy, dáng vẻ chật vật của mình mà bị lão tổ nhìn thấy sao? Kiếm Miết cảm thấy sắp phát điên, gầm lên với Lữ Thiếu Khanh. Có gan thì giết ta đi, không phải đâu, lão tổ nhất định sẽ giết người. Làm gì mà phải kích động? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, đừng nóng vội, xem chừng Cát đấy. Lữ Thiếu Khanh lo lắng, nếu mà cơn giận này khiến Cát bị động, chẳng phải sẽ gặp rắc rối lớn sao? Đến đi, để người gặp lão tổ dễ nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra nụ cười nhìn về phía Kiếm Vạn Sơn. Đến đi, chúng ta tiếp tục, ngươi còn có gì muốn nói nữa không? Hắn hơi giơ tay lên, Kiếm Nhất cảm nhận được đau đớn trên mặt, nóng rát như bị thiêu đốt. Hỗn đản, ngươi làm gì với ta? Ngươi nghĩ sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, vẻ mặt có chút khó xử. Không cần thiết phải nói rõ đâu. Chuyện của ngươi để lão tổ ngươi giải quyết là được rồi. Ngươi chỉ cần đứng sang một bên chờ. Hỗn đản, nói cho ta biết. Kiếm Nhất dãy giụa, gầm lên đầy phẫn nộ. Ba, lại một cái tát suýt nữa làm Kiếm Nhất bật ra răng. Ngươi, Kiếm Nhất đau đớn đến mức suýt ngất đi. Đáng chết, ngươi đang làm gì vậy? Kiếm Vạn Sơ nổi giận, suýt nữa rút kiếm chém tới. Lữ Thiếu Khanh chắp tay, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt rất vô tội. Hắn bảo ta nói cho hắn biết ta làm gì với hắn, chẳng phải tôi đang làm theo yêu cầu của hắn sao? Phó, Kiếm Nhất lại phun máu. Sau khi nôn nhiều máu như vậy, sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt, trông như có thể ngã bất cứ lúc nào. Thấy Lữ Thiếu Khanh chẳng có vẻ gì sợ hãi, hắn nói với Kiếm Vạn Sơn, ngươi xem, tiểu bối của nhà ngươi không ổn rồi, đừng làm ta kích động thêm. Ta sợ mình ra tay không đúng mức đấy. À, Kiếm Vạn Sơn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn sắp tức chết rồi, tiểu tử, đủ rồi. Đột nhiên Thôi Quan lên tiếng, thân hình hắn cao lớn, so với Kiếm Vạn Sơn, hắn cao hơn nửa người. So với Kiếm Vạn Sơn, Thôi Quan càng có uy nghiêm, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, mang theo sự mệnh lệnh, thả Kiếm Nhất. Sau khi nói xong, Thôi Quan bước ra một bước, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, dường như muốn ép buộc Lữ Thiếu Khanh phải khuất phục. Khí thế hung hậu như núi Thái Sơn đè lên, khiến những người xung quanh cảm nhận được áp lực nặng nề. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, thủ đoạn này chẳng có tác dụng gì. Hắn chỉ cần đưa Kiếm Nhất lên, áp lực lập tức biến mất. Thôi Quan sắc mặt khó coi, khuôn mặt trở nên tối tăm. Đứng lại, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thôi Quan, hét lớn. Đến đây ngươi thử túm ta xem. Muốn cứu người thì làm hành động thực tế đi, đừng có đứng đó sủa như chó. Thật can đảm, Thôi Quan cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của Kiếm Vạn Sơn. Gã này thật là quá đáng ghét, khiến người ta muốn ra tay. Trong lúc Thôi Quan thu hút sự chú ý của Lữ Thiếu Khanh, Kiếm Vạn Sơn tranh thủ hít sâu mấy hơi để tự trấn tĩnh lại. Tiểu tử, người muốn thế nào mới thả người? Kiếm Nhất trong tay Lữ Thiếu Khanh, hắn muốn giết cũng không được. Lữ Thiếu Khanh nghe xong liền nở nụ cười. Những người xung quanh nhìn thấy nụ cười này âm thầm cắn răng. Nụ cười này các nàng quá quen thuộc, đó là nụ cười của hồ ly. Lữ Thiếu Khanh cười nói, rất đơn giản, lấy linh thạch ra chục người, ta không cho người mặt mũi, nhưng linh thạch, ta nhất định phải có mặt mũi. Kiếm Vạn Sơn trong lòng gào thét, thật vất vả đè nén cơn giận mà lại bùng lên. Dám uy hiếp Kiếm ra sao? Kiếm ra mặt mũi đều bị ném hết, hắn rất muốn trực tiếp ra tay, đem Lữ Thiếu Khanh cùng Kiếm Nhất chôn chung một chỗ, nhưng hắn chỉ có thể suy nghĩ vậy thôi, không thể hành động. Kiếm Nhất là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Kiếm gia, nếu bỏ qua Kiếm gia sẽ không còn tương lai. Cuối cùng, Kiếm Vạn Sơn lại một lần nữa kiềm chế cơn giận, hỏi, bao nhiêu? Không nhiều, 30 ức thôi. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ trả lời, nể mặt ngươi. Mọi người đều nghi ngờ mình nghe nhầm. 30 ức linh thạch, có phải coi linh thạch là đồ ăn không? Lữ Thiếu Khanh và những người quen biết với hắn lại im lặng, không nói gì. Còn Kiếm Vạn Sơn thì cũng đừng chết chân tại chỗ. 30 ức linh thạch, không nhiều, chỉ vì nể mặt ngươi mà thôi. Những lời này như con ruồi bay xung quanh, không ngừng vờn bên tai hắn, cứ quẩn quanh trong đầu hắn. A, Kiếm Vạn Sơn bừng tỉnh lại, lại gầm lên đầy phẫn nộ, đáng chết. Nhân loại, ngươi đang nhục nhã Kiếm gia sao? Hắn tức giận nói, không chỉ dạ dẫm ép buộc, mà còn dám yêu cầu một cách quá mức. Kiếm gia là gì? Kiếm gia không phải là nơi để người khác coi thường. Kiếm Vạn Sơn nghiến chặt răng, mặt mày không còn chút hiền lành nào, mà trở nên dữ tợn như một con thú già hung dữ, ánh mắt toát lên sát khí ngập trời. Hắn chỉ hận bản thân không thể giết chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Ánh mắt của hắn muốn xé nát người này thành từng mảnh, nhục nhã sao? Lữ Thiếu Khanh dường như cảm thấy bị tổn thương, giọng hắn còn lớn hơn cả Kiếm Vạn Sơn. Hắn tức giận chỉ vào Kiếm Vạn Sơn mà quát lớn, Hãy nhìn lại lương tâm mình đi, dù ngươi không muốn làm người thì cũng phải có lương tâm chứ. Ta đây là cho kiếm ra mặt mũi đấy. Nếu ta không nể mặt các ngươi, có lẽ ta sẽ lấy một viên linh thạch để nhục nhã các ngươi. Kiếm ra dòng chính, thiên tài tộc nhân, vậy mà giá trị của các ngươi chỉ có một viên linh thạch, để mọi người cười chê sao? Đừng có quên mình, đừng tưởng mình cao quý mà không biết thân phận. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh như một cú tát vào mặt Kiếm Vạn Sơn, khiến hắn nghẹn lời không thể phản ứng lại. Cảm giác như có một vật gì đó nghẹn trong cổ họng, không thể phun ra mà cũng không thể nuốt xuống được, rất khó chịu. Từ xa Vi Vi nhìn Thiếu Khanh che chán, rồi nhìn về phía Gia Cát Huân nói: Huân tỷ tỷ, xem ra trước đó hắn nói cho người mặt mũi thật, không phải đang nói đùa. Gia Cát Huân cũng cảm thấy bất lực, không thể làm gì được. Cái này đúng là một khẩu vị quá lớn. May mà đây không phải là khẩu vị đối với những gia tộc ẩn thế, nếu không họ chắc chắn sẽ khóc chết. Thừa Quan cũng cảm thấy sợ hãi, trong lòng hắn cảm thấy may mắn vì Thôi Cổ Y không bị bắt lại, nếu không hắn cũng sẽ giống Kiếm Vạn Sơn mà bùng nổ ngay lập tức. 30 ức linh thạch quả thật là một cái giá quá lớn, ngay cả Kiếm Vạn Sơn cũng phải trầm mặc một hồi để tiêu hóa nổi. Trong hoàn cảnh thiên địa bây giờ, linh thạch là thứ cần thiết. Kiếm Vạn Sơn tuy không phải là gia chủ hiện tại của Kiếm gia, nhưng hắn cũng hiểu rõ Kiếm gia không thể nào lấy 30 ức linh thạch ra để chuộc người, thả người. Kiếm Vạn Sơn hít sâu một hơi. Nếu ngươi thả người bây giờ, ta sẽ không so đo chuyện trước đó. Kiếm Nhất nhìn Kiếm Vạn Sơn, trong lòng hắn lúc này chỉ muốn chết cho xong. 30 ức linh thạch, Kiếm Nhất cảm thấy mình đáng giá như vậy, nhưng lại không xứng để gia tộc phải bỏ ra nhiều linh thạch như thế để chuộc hắn. Điều khiến Kiếm Nhất phẫn nộ là, giờ hắn đã trở thành tù nhân của Lữ Thiếu Khanh, ngay cả tự sát cũng không thể làm được. Lão tổ, không cần quản ta. Kiếm Nhất quát với Kiếm Vạn Sơn, để cho ta chết đi. Tiểu tử, ngươi có gan thì giết ta, nhưng không phải ta sẽ dễ dàng để ngươi làm vậy. Bà, một bàn tay nóng bỏng tát mạnh đánh bay Kiếm Nhất, khiến hắn đau đớn. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử đừng xen vào. Lữ Thiếu Khanh nói xong, hút xong rồi nhàn nhạt nói tiếp, giết người thì đơn giản, nhưng muốn ngươi chết thì lại khó. Kiếm Nhất bị đánh đến phun máu, tưởng sẽ gầm lên vài câu, nhưng khi đối diện ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, hắn lại theo bản năng cảm thấy sợ hãi, đầu óc trống rỗng, không thể thốt nên lời. Kiếm Vạn Sơn nhìn thấy Kiếm Nhất trong tình trạng chật vật, ông nhắm mắt lại, cảm thấy như có một cảm giác chết chóc tràn ngập. Ông biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, Kiếm Nhất sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Cắn răng lại vì tiểu bối, ông không thể không nhịn, nhiều lắm. Thân thể Kiếm Vạn Sơn run rẩy, giọng nói dần trở nên chậm rãi. Ông cảm thấy nhục nhã vô cùng khi phải cúi đầu trước một tiểu bối nhân tộc. Vậy nuôi nó một chút, bao nhiêu là hợp lý. Lữ Thiếu Khanh cười như một chàng trai trẻ sáng chói, khiến người ta không thể tưởng tượng được những gì hắn đang làm là ép buộc và uy hiếp. Kiếm Vạn Sơn mặt đầy tức giận, là lão tổ của Kiếm gia, uy danh hiển hách, ai dám không tôn trọng hắn. Hắn là cường giả số một, tôn quý vô cùng. Nhưng giờ đây, hắn lại phải mặc cả như một người bán hàng rong nhân tộc mà hắn khinh miệt. Kiếm Vạn Sơn cảm thấy mình chưa bao giờ phải chịu một sự sỉ nhục như vậy, phẫn nộ, hận thù, làm cho sát khí của ông lên đến đỉnh điểm. Hít sâu một hơi, Kiếm Vạn Sơn mới thốt ra một cái giá. 100 triệu, người đang làm trò hề à? Lữ Thiếu Khanh cười khinh bỉ. 100 triệu, sao ngươi không yêu cầu một viên linh thạch luôn đi? Ngươi yêu cầu một viên linh thạch, không chừng ta còn đồng ý đấy. Thôi Quan không thể ngồi yên được, tiểu tử, đừng làm quá rồi lại muốn tiến thêm, cho ta mặt mũi gì? Mặt mũi của ngươi là cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, rất coi thường, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thôi, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng ánh mắt chuyển đến một hướng khác. Ngươi trưởng lão, ngươi nói xem, hắn đáng giá bao nhiêu linh thạch? Mặt mũi của người khác ta không quan tâm, nhưng mặt mũi của đệ nhị trưởng lão ta nhất định phải giữ. Nhớ trưởng lão, đám người kinh ngạc rồi cùng nhau nhìn theo ánh mắt Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng nhớ trưởng lão xuất hiện trước mặt mọi người. Đàm Linh có cảm giác muốn khóc. Sư phụ, ngươi trốn làm gì? Ta bị oan uổng quá, nuôi ở đây làm gì? Kiếm Vạn Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, vì ông và nhớ trưởng lão là đối thủ, hai người có quan điểm trái ngược, luôn đối đầu nhau trong bóng tối. Sự xuất hiện của nhuế trưởng lão ở đây khiến Kiếm Vạn Sơn cảm thấy tình hình càng thêm không hợp lý. Kiếm Vạn Sơn đoán rằng mọi chuyện xảy ra hôm nay có thể là do nhuế trưởng lão chủ mưu, và mục tiêu chính là nhắm vào hắn. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh, làm sao lại đưa ra một yêu cầu mà hắn không thể chấp nhận được? Chắc chắn là nhắm thẳng vào hắn rồi. Lữ Thiếu Khanh cười và nói, nhuế trưởng lão sao lại không thể có mặt ở đây? Nếu nàng không có mặt ở đây, các ngươi làm sao có thể đến được? Nhuế trưởng lão bình tĩnh đáp, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh nói vậy không những không giải quyết được gì, mà còn đẩy nàng vào thế khó. Chắc chắn Kiếm Vạn Sơn sẽ ghi nhớ chuyện này và trách nàng. Quả là một tên tiểu tử quỷ quyệt, đã làm khó người khác. Nhuế trưởng lão không giải thích thêm gì, bởi vì Kiếm Vạn Sơn là người có quyền nói trước, giải thích lúc này chỉ là che giấu sự thật. Nàng quay sang Lữ Thiếu Khanh và nói, thả hắn đi. Nhuế trưởng lão không nói rõ bao nhiêu linh thạch, chỉ lên tiếng yêu cầu Lữ Thiếu Khanh thả người. Không được đâu, Tiểu Ý thấp giọng cản, nhị sư huynh không thể nào dễ dàng nhường mặt mũi cho Nhuế trưởng lão như vậy. Đàm Linh cắn răng trong lòng, cảm thấy sư phụ của mình quá coi trọng hắn. Hắn chỉ là một người keo kiệt, hẹp hòi, sao có thể không cần lấy một viên linh thạch nào chứ. Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân và những người khác cũng lắc đầu, cảm thấy Nhuế trưởng lão không hiểu rõ về Lữ Thiếu Khanh. Làm sao hắn có thể từ bỏ nhiều linh thạch đến như vậy? Gia Cát Huân còn thì thầm với Tử Sa Vi Vi, xem ra Thánh Điện đệ nhị trưởng lão chưa hiểu rõ về bản chất con người của Lữ Thiếu Khanh. Tử Sa Vi Vi gật đầu, hoàn toàn đồng ý với nhận xét đó. Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân có mối quan hệ như vậy, chắc chắn Gia Cát gia sẽ phải trả giá nhiều. Hiện tại với mâu thuẫn sâu sắc với Kiếm gia, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Tốt, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người sững sờ, họ nghi ngờ liệu mình có nghe lầm hay không. Tiêu Y trợn mắt, không thể tin được lời nói của nhị sư huynh, nhưng tất cả đều thấy rõ, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, và kiếm nhất bị ném trở lại. Mọi người kinh ngạc, Tiêu Y trừng mắt, không thể tin vào mắt mình. Không thể nào mặt trời lại mọc từ hướng tây sao, nhị sư huynh sao có thể bỏ qua linh thạch dễ dàng như vậy? Nhị sư huynh có ổn không? Những người khác cũng ngạc nhiên, không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang muốn làm gì. Nhuế trưởng lão trong lòng lại cười khổ, quả là rào hoạt, nàng lại phải đánh giá Lữ Thiếu Khanh một lần nữa trong lòng. Kiếm Vạn Sơn nhìn Lữ Thiếu Khanh không hề có sự cảm kích, ánh mắt càng thêm căm thù. Tốt, tốt. Kiếm Vạn Sơn tiếp nhận kiếm nhất, gần như không thể kiềm chế được cơn giận. Kiếm nhất gần như tàn phế, thân thể đầy vết thương, một số chỗ còn đang dì máu, khuôn mặt hắn sưng lên như đầu heo, miệng đầy máu. Nhưng điều đáng lo hơn là tinh thần của Kiếm nhất, hai mắt hắn mờ đi, không còn chút ánh sáng, nhìn như đã mất hết hy vọng. Kiếm Vạn Sơn trong lòng lo lắng, liệu thiên tài của Kiếm gia có thật sự bị hủy hoại như thế không? Thôi, quan cũng cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng quá thảm khốc này, nhưng trong lòng hắn lại không giấu nổi sự vui mừng. Thiên tài nhà người khác bị thương tổn, dù sao cũng khiến hắn có chút vui mừng. May mắn là thiên tài nhà mình không sao. Thôi quan cố nén sự vui mừng trong lòng, vẻ ngoài vẫn tỏ ra đau lòng, nói với Kiếm Vạn Sơn, việc này không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Chúng ta là trưởng bối, chỉ có thể làm một việc thôi. Kiếm Vạn Sơn mặt đầy sát khí, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, là trưởng bối, khi tiểu bối bị ức hiếp, họ chỉ có thể làm một việc duy nhất, đòi lại công đạo cho tiểu bối. Kiếm Vạn Sơn giữ Kiếm Nhất bên cạnh, chỉ tay về phía Lữ Thiếu Khanh, giọng nói lạnh lẽo như gió đông, tiểu tử ra đây nhận lấy cái chết đi, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh, không có Kiếm Nhất làm con tin. Kiếm Vạn Sơn cảm thấy mình có thể nói những lời lớn mật, Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào uy hiếp hắn nữa. Lữ Thiếu Khanh bước nhanh tiến đến bên Nhuế trưởng lão, chỉ vào Kiếm Vạn Sơn mà nói, Nhuế trưởng lão, hắn khi dễ ta. Mọi người đều sám mặt, ngay cả Nhuế trưởng lão cũng không biết phải biểu lộ như thế nào khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. Kiếm Vạn Sơn nổi giận, gầm lên, Nhuế, ngươi có phải đang che chở hắn không? Hắn tức giận đến mức gọi thẳng tên Nhuế trưởng lão, vẻ mặt như thể sắp ra tay với ông ta. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ngươi là lớn như vậy làm gì, dọa người sao? Nói cho ngươi biết, ta và Nhuế trưởng lão là một nhóm, ngươi khi dễ ta là khi dễ Nhuế trưởng lão đấy, đáng chết, đáng chết. Kiếm Vạn Sơn tức giận đến tột độ, cũng không buồn để ý đến Nhuế trưởng lão nữa, cổ tay khẽ xoay, một thanh kiếm trắng tinh xuất hiện trong tay hắn. Một luồng khí lạnh tỏa ra, như thể có một đôi mắt đang chăm chú nhìn đám người. Đó chính là kiếm trấn tộc của Kiếm gia, Táng Hồn Kiếm, toàn thân màu trắng. Táng Hồn Kiếm này không phải là bản sao mà Kiếm Nhất cầm, đây chính là bản chính. Kiếm Vạn Sơn vung kiếm chém xuống, một luồng kiếm quang dữ dội gào thét, bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh và Nhuế trưởng lão. Ông, Nhuế trưởng lão biến sắc, trong tay xuất hiện một cây đàn, kéo ba dây đàn, tiếng đàn giang lên, phát ra sóng âm sắc bén, hai luồng lực lượng va chạm, khiến cả thiên địa chấn động, tạo ra một sóng động mạnh mẽ. Khi sóng động dừng lại, cả Kiếm Vạn Sơn và Nhuế trưởng lão đều không bị thương, nhưng biểu cảm của họ rất khác nhau. Kiếm Vạn Sơn trông vô cùng khó chịu, còn Nhuế trưởng lão thì vẻ mặt lạnh nhạt. Lữ Thiếu Khanh nhìn họ, trên môi lộ ra một nụ cười nhẹ. Sau chiêu vừa rồi, Lữ Thiếu Khanh đã hiểu rõ, dù hai người đều ở hợp thể kỳ, nhưng hắn có lòng tin là có thể đánh bại họ. Tuy nhiên, nghĩ lại, đây là lần đầu tiên hắn đến thánh địa, ba đại trưởng lão chỉ có hóa thần kỳ, họ dựa vào nền tảng cũ để tu luyện, tiến vào hợp thể kỳ, nhưng tốc độ tu luyện đã chậm lại. Lữ Thiếu Khanh đánh giá, những người này chỉ có thể gọi là hàng lởm. Như đã nói, bài kiểm tra đơn giản không có nghĩa là người có điểm cao là người giỏi nhất. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, không có kiếm cấp 8, Kiếm Vạn Sơn cũng chỉ là đối thủ ngang tay với Nhuế trưởng lão mà thôi. Không có kiếm cấp 8 sao? cũng không có gì lạ khi người trưởng lão có thể có quyền lực lớn đến vậy trong thánh địa. Tất cả đều nhờ vào thực lực mạnh mẽ. Kiếm Vạn Sơn đầy phẫn nộ, ánh mắt lộ rõ sự kiềm kỵ. Nhuế trưởng lão, ngươi thật sự muốn vì một người ngoài mà đối đầu với ta sao? Cách xưng hô của hắn với Nhuế trưởng lão đã thay đổi, điều này đủ để chứng minh tâm trạng Kiếm Vạn Sơn đã biến chuyển. Vừa rồi bị va chạm làm hắn tỉnh táo hơn, nhận ra mình không thể tùy tiện đánh bại Nhuế trưởng lão. Người ngoài, ngươi nói vậy mà như thể ngươi và Nhuế trưởng lão là người một nhà, thật là không biết xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng quát, kiếm ra. Đạo đức của các ngươi chí ít còn kém xa đạo đức của thánh địa đến cả ngàn năm. Đáng chết. Kiếm Vạn Sơ lại bị Lữ Thiếu Khanh chọc tức. Hắn vung Táng Hồn kiếm lên, gầm lên giận dữ. Ta muốn giết ngươi. Thổ quan cũng lên tiếng. Nhuế trưởng lão, ngươi thật sự muốn mù quáng như vậy sao? Hắn là nhân tộc, ngươi lại cấu kết với nhân tộc. Ngươi xứng đáng với thân phận đệ nhị trưởng lão của thánh địa sao? Hay là, ngươi đang định phản bội thánh địa, phản bội thánh chủ? Thôi quan tiếp tục. Nếu như vậy, cho dù phải bỏ mạng, ta cũng muốn đi gặp ngươi để lãnh giáo một chút. Thôi quan vừa xuất hiện liền đưa ra một đòn nhỏ, giống như muốn che đậy tình thế. Tuy nhiên, với Nhuế trưởng lão, mưu kế này chẳng có tác dụng gì. Nhuế trưởng lão thu hồi trường cầm, khẽ mỉm cười. Hai vị, hắn không phải là ngoại nhân, có thể nói hắn sẽ là ân nhân cứu mạng của thánh địa. Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái mang đến cảm giác an ủi cho tâm hồn. Mọi người đều ngẩn người, không tin vào tai mình. Tiêu Y cũng không thể không thì thầm. Không phải đâu, nhị sư huynh lại là ân nhân cứu mạng thánh địa sao? Làm sao có thể chữa? Tiêu Y hoàn toàn không tin, bởi lẽ trong mắt nàng, nếu có cơ hội, nhị sư huynh của nàng có thể làm nổ tung thánh địa, chứ không cứu giúp gì. Kiếm Vạn Sơn và Thôi Quan cũng nghe xong thì chỉ có vẻ mặt ngớ ngẩn, như thể bị trêu đùa. Đúng là nói bậy. Kiếm Vạn Sơn cười lại, chỉ tay về phía Nhuế trưởng lão. Ngươi muốn giúp hắn thoát thân thì ít ra phải tìm lý do cho hợp lý. Đừng nói những lời vô nghĩa. Chuyện hôm nay, ta sẽ tường trình lại rõ ràng với thánh chủ. Nhuế trưởng lão vẫn giữ nét mặt tươi cười. Chỉ có hắn mới có thể giải quyết được vấn đề Tuyệt Phách Liệt Uyên. Tuyệt Phách Liệt Uyên, nghe thấy cái tên này, sắc mặt Kiếm Vạn Sơn và Thôi Quan lập tức trở nên nặng nề. Mộc Vĩnh đã nói qua, chính hắn đã dẫn ra con quái vật Tuyệt Phách Liệt Uyên. Nay khi nhắc đến Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh liền nổi giận, như một quả pháo nổ tung, không kiềm chế được sự tức giận. Cái tên cẩu thí, ngươi dám nói mình là Kiếm gia lão tổ sao? Không ngờ Kiếm gia lại toàn những người chỉ biết nghĩ bằng tiểu não. Hóa ra tất cả đều xuất phát từ ngươi. Trên không đứng đắn thì dưới sẽ loạn. Lão già ngu ngốc, những đồ vật nhỏ bé cũng ngốc nghếch chẳng kém. Mộc Vĩnh nói gì thì ngươi làm vậy sao? Mộc Vĩnh nói hắn là cha ngươi, sao ngươi không gọi hắn là cha? Vậy thì như thế này đi, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Mộc Vạn Sơn đi. Mộc Vĩnh chính là cha ngươi, là tổ tông của Kiếm gia. Lữ Thiếu Khanh như một cơn lốc, không ngừng mắng chửi Kiếm Vạn Sơn. Xung quanh mọi người đều im lặng, không dám nói gì. Tử Sa vi vi không hiểu lắm, hắn có thù hận sâu đậm với Mộc Vĩnh đến vậy sao? Gia Cát Huân thì dễ dàng hiểu được, từ những gì đã xảy ra, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng đã bị Mộc Vĩnh lừa một phen lớn. Nếu không gặp được Thủy Linh và các hư không phong linh, có lẽ cả đời hắn chỉ có thể lang thang trong không gian vô tận. Với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, một cú thiệt hại lớn như vậy, làm sao hắn có thể nuốt trôi được? Gia Cát Huân giải thích, hắn bị Mộc Vĩnh tính toán, đương nhiên trong lòng đầy oán hận. Hắn đến Hàn Tình này cũng là để gây phiền phức cho Mộc Vĩnh. Tử Sa vi vi gật đầu, gia tộc ẩn thế đã bị Lữ Thiếu Khanh lôi ra ánh sáng chỉ trích Mộc Vĩnh. Nghe Lữ Thiếu Khanh liên tục mắng chửi, Kiếm Nhất trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn cảm thấy sự e ngại ngày càng lớn, trách không được Tiêu Y lại có thể mắng người như vậy. Thì ra là có tấm gương đi trước, Kiếm Nhất nghĩ. Mình đánh không lại hắn, nhưng chỉ có thể mắng vài câu trong lòng. Trong lòng Kiếm Vạn Sơn dâng lên một cơn uất ức mãnh liệt, khiến ngực hắn nghẹn lại, làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn ôm lấy ngực, cơ thể toát ra cảm giác uể oải và mệt mỏi. Đứng đối diện với Lữ Thiếu Khanh, Kiếm Nhất không còn chút đấu trí nào. Kiếm Vạn Sơn cũng ngay lập tức cảm thấy một sự bối rối khó tả. Liệu có phải Lữ Thiếu Khanh đang mắng mình không? Mắng mình sao? Chắc chắn là như vậy. Bị Lữ Thiếu Khanh hỏi han một cách ân cần như thế, những lời nói của hắn như những đòn tấn công, giống như từng đợt sóng vỗ vào người hắn, muốn nghiền nát hắn thành cạn bã. Kiếm Vạn Sơn cuối cùng không thể kiềm chế nổi cơn giận, sự lý trí trong hắn gần như đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự phẫn nộ thiêu đốt tất cả. Kiếm Vạn Sơn gầm lên dữ dội, mắt đỏ ngầu giống như một con thú hoang bị chọc giận. Trong mắt hắn chỉ có bóng dáng Lữ Thiếu Khanh. Chết! Kiếm Vạn Sơn quơ Táng Hồn kiếm lên, đâm mạnh xuống. Tiếng kiếm vung lên sắc bén vang lên, không gian ngay lập tức vặn vẹo, mọi thứ xung quanh như bị hút vào trong kiếm, sức mạnh khủng khiếp lan tỏa thành một cột sáng trắng bao phủ toàn bộ không gian. Nhuế trưởng lão thở dài, cảm thấy trong lòng vô cùng phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh chỉ nói vài câu mà đã chọc tức Kiếm Vạn Sơn như vậy, Nàng định lên tiếng hòa giải nhưng cũng không thể làm được gì. Có lẽ, cách duy nhất bây giờ là phải đánh một trận. Ai? Nhuế trưởng lão thở dài trong lòng, đánh xong trận này, hai bên chắc chắn sẽ có mối thù không đội trời chung. Lúc đó nàng ở thánh địa sẽ càng khó sống hơn. Ngay khi Nhuế trưởng lão chuẩn bị ra tay, một bóng người vụt qua bên cạnh nàng. Nhuế trưởng lão mẩn người, tưởng Lữ Thiếu Khanh ra tay, nhưng rồi nàng thầm vui mừng, cứ để hắn giải quyết. Như vậy nàng có thể tránh được việc tự mình xuất thủ, và cũng có thể dễ dàng giải thích sau này, không phải để Kiếm Vạn Sơn mang thêm oán hận, không biết tự lượng sức mình, dám động thủ trước mặt Nhuế trưởng lão. Để ta thay Nhuế trưởng lão dạy dỗ ngươi một bài học. Nhuế trưởng lão không nhịn được cười khổ, đúng là không có cách nào. Ngày mai dù nàng có nói gì, cũng chẳng có ai nghe theo. Nhuế trưởng lão ngậm đầu lên, hy vọng hai người có thể giao đấu ngang sức, bất phân thắng bại. Chỉ cần thế, Kiếm Vạn Sơn sẽ không bị mất hết mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh rút mặc quân kiếm trực tiếp lao về phía Kiếm Vạn Sơn. Ánh sáng đỏ rực bùng lên, hai luồng quang mang va chạm vào nhau, khiến tất cả mọi người phải nhắm mắt lại. Ánh sáng mãnh liệt giống như ánh mặt trời, không ai dám nhìn thẳng, sư sư. Kiếm ý cuồng bạo không phân biệt, cất mọi thứ xung quanh. Không gian nơi kiếm ý va chạm vỡ tan, gió bão từ không gian nứt vỡ gào thét ra, vùng xung quanh hàng nghìn dặm trở thành một cơn cuồng phong khổng lồ. Nhuế trưởng lão và Thôi Quan phải nhanh chóng ra tay ngăn chặn phần lớn dư ba, vì không chỉ sợ cơn dao động ảnh hưởng đến thánh địa xa xôi. Lữ Thiếu Khanh và Kiếm Vạn Sơn tiếp tục di chuyển, thân ảnh của họ ngày càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thôi Quan cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, hắn nghĩ hắn có thể thắng sao? Nầy thơ thật, Nhuế trưởng lão, đây là tìm đến giúp đỡ sao? Nhuế trưởng lão chỉ nhẹ nhàng đáp, hừ, chết vào tay ai, vẫn chưa biết đầu, người không nhận ra hắn cũng đã là hợp thể kỳ sao? Trong lòng Nhuế trưởng lão không khỏi thở dài, thật sự cảm thán về một người trẻ tuổi đáng sợ. Lần đầu gặp hắn là Nguyên Anh kỳ, giờ gặp lại đã là hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ thì sao? Thôi Quan cười lạnh, hai người lực lượng ngang nhau, nhưng đừng quên, đệ nhất trưởng lão có vũ khí gì trong tay. Nhuế trưởng lão im lặng, không thể phản bác. Cấp 8 pháp khí, ở đầu cũng là một thứ cực kỳ hủy diệt. Pháp khí cấp 9 còn chưa xuất hiện, nhưng pháp khí cấp 8 đã là vô địch. Nhuế trưởng lão không thể không ngẩng đầu lên, như thể nhìn thấy một lớp gió cường phong vờn quanh hai người. Bành, một tiếng va chạm lớn vang lên, ngọn lửa dữ dội bùng ra, tạo thành một biển lửa đáng sợ. Gió mạnh cuốn theo ngọn lửa, thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Kiếm Vạn Sơn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, rất tốt, rất tốt. Sau khi rung động, Kiếm Vạn Sơn càng căm hận, phẫn nộ cắn răng nói, không trách được ngươi dám lớn lối như vậy, hóa ra ngươi tự cho mình là thiên tài. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thực lực cũng không tệ. Dù nói vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy rung động không thể tả. Hắn không thể nhìn thấy cốt linh của Lữ Thiếu Khanh, nhưng có thể cảm nhận được sự trẻ tuổi của hắn. Kiếm Vạn Sơn chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối chưa vượt quá 100 tuổi. Khi hắn còn trẻ như vậy, cũng chỉ mới ở kết đan kỳ thôi. Kiếm Vạn Sơn tự hỏi trong lòng, nhận lấy sự đả kích. Quả thật, người không thể so sánh với người khác. Cảm giác ganh đua thật không nên có. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, khiêm tốn cười nói, quá khen, quá khen, ngươi cũng không tệ. Ở độ tuổi này mà cùng ta không phân thắng bại, không tệ, không tệ. Kiếm Vạn Sơn phun ra một ngụm máu tiên, tức giận nói gì vậy, chết đi. Kiếm Vạn Sơn lại xuất kiếm, táng hồn kiếm tỏa ra ánh sáng trắng, về sáng kỳ diệu, nhìn như thần thánh, có thể làm sạch mọi ô uế. Kiếm quang vạch ra, bao trùm một lực lượng đáng sợ. Lực lượng này khuấy động, chấn động thiên địa, như sóng biển lớn lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Dù ẩn chứa kiếm ý khủng khiếp, nhưng lại không mang cảm giác sắc bén, trái lại tạo ra một áp lực nặng nề cho Lữ Thiếu Khanh, giống như đang đối mặt với một sinh mệnh cao cấp, hẳn như một con run dế, dãy giụa mà không thể phản kháng. Thậm chí trong đầu hắn vang lên một giọng nói bảo hắn từ bỏ, chấp nhận số phận. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ thoáng hoảng hốt rồi lập tức tỉnh táo lại. Một kiếm này với người khác sẽ rất phiền phức, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, nó chẳng có tác dụng gì. Hắn vung kiếm ra, trên bầu trời xuất hiện vô số tinh quang, với tiếng vỡ nổ vang lên, xuyên thủng ánh sáng trắng. Cuối cùng, một luồng ánh sáng ngân sắc chiếu rọi khắp không gian, tinh quang tỏa sáng rực rỡ. Kiếm Vạn Sơn trợn mắt, không thể tin nổi mà kêu lên, không, không thể nào. Hắn rất rõ ràng táng hồn kiếm mạnh mẽ thế nào, vừa rồi một kiếm như vậy không mấy ai có thể ngăn cản được. Nhưng ngay cả khi hắn đã tỉnh táo lại, cũng đã quá muộn. Trường kiếm của hắn lẽ ra có thể nghiền nát đối phương, nhưng Lữ Thiếu Khanh như không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn nhẹ nhàng phá tan công kích của hắn. Đây là thực lực của người sao? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, cấp 8 pháp khí, xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ qua vài chiêu giao chiến, Lữ Thiếu Khanh đã hiểu rõ hơn về táng hồn kiếm. Vật lý trong công kích của Kiếm Vạn Sơn không quá mạnh, nhưng hắn lại rất giỏi trong việc tấn công vào linh hồn. Cách đời tiên tổ của kiếm gia khi đi về cõi tiên đã cho ý thức của mình nhập vào trong táng hồn kiếm, khiến cho sức mạnh của táng hồn kiếm ngày càng mạnh mẽ. Đối với những người khác, khi gặp phải công kích liên quan đến linh hồn và thần thức, sẽ cảm thấy rất khó đối phó. Tuy nhiên, Lữ Thiều Khanh lại không hề sợ hãi công kích này. Kinh thần quyết chính là sức mạnh của hắn. Tới đi, dùng hết sức lực đi, đánh nhanh chóng một trận, đừng có ồn ào nữa. Lữ Thiều Khanh gắt gao hét lên, cảm thấy rất khó chịu. Từ lúc trận chiến bắt đầu, trong đầu hắn, thanh âm của Mạc Quân vang lên. Lão đại, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Nó nghe thơm quá. Lão đại, nó chắc chắn rất ngon. Chết tiệt, ai đang nói vậy? Kiếm Vạn Sơn tức giận, không biết ai đang quấy rầy. Tốt, tốt. Kiếm Vạn Sơn nhìn thấy công kích của mình không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng hắn biết rằng hôm nay, nếu không sử dụng hết thực lực, hắn sẽ không thể thắng nổi trận chiến này. Kiếm Vạn Sơn từ từ nâng táng hồn kiếm lên, đứng thẳng trước mặt, khí tức trong cơ thể hắn cuộn trào. Đồng thời táng hồn kiếm tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ nhẹ. Xung quanh Kiếm Vạn Sơn giống như có một cơn bão cát nổi lên, khiến không gian trở nên mờ mịt, như thể muốn biến mất khỏi thế giới này. Trên thực tế, vô số hạt quang tử nhỏ bay xung quanh Kiếm Vạn Sơn, đó chính là quang mang từ táng hồn kiếm tỏa ra, giống như bão cát đang bao trùm. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, thân ảnh của Kiếm Vạn Sơn trở nên rõ ràng hơn. Xung quanh hắn, ánh sáng bão cát bùng phát dữ dội. Hô, ánh sáng lan tỏa ra, nhưng lại chỉ ở một phạm vi nhất định rồi dừng lại. Nó giống như một bàn tay vươn ra rồi nắm chặt lại, tạo thành một không gian trắng. Nhuế trưởng lão, Thôi Quan và những người khác từ dưới bước lên, vừa vặn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị ánh sáng đó bao phủ trong nháy mắt. Nhìn từ xa, hắn như một quả cầu ánh sáng trắng lơ lửng trên không trung. Một luồng khí tức đáng sợ phát ra từ quả cầu ánh sáng, khiến cho linh hồn của mọi người cảm nhận được một cảm giác rung động. Kiếm Nhất, do Thôi Quan dẫn theo cũng lao lên, nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức vô cùng kích động. Táng linh giới, ha ha, là táng linh giới. Kiếm Nhất kích động cười lớn, mặc dù thân thể đầy vết thương, hắn vẫn không ngừng nôn máu. Dù nôn ra rất nhiều máu, nhưng sắc mặt Kiếm Nhất vẫn đỏ hồng, vô cùng phấn khởi. Chắc chắn chết rồi, ha ha, hắn chết chắc rồi. Kiếm Nhất đầy tự tin, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Nếu có thể, hắn chắc chắn sẽ hát lên một bài ca tên tệp. Tiêu Y nhìn thấy Kiếm Nhất kích động như vậy, không khỏi lo lắng liệu Kiếm Nhất có bị kích động quá mà mất kiểm soát. Nàng bĩu môi, cái gì táng linh rời, có lợi hại không? Lợi hại đến mức nào, có thể lợi hại hơn nhị sư huynh của ta không? Nhìn xem, nhị sư huynh của ta một chiêu sẽ đánh tan lão tổ của ngươi. Đàm Linh nhìn sư phụ của mình, nàng cũng không rõ táng linh rời là cái gì. Tuy nhiên, thấy Kiếm Nhất kích động như vậy, nàng nghĩ chắc chắn uy lực của nó không phải là nhỏ. Hắc, chưa kịp để Nhuế trưởng lão lên tiếng, Thôi Quan đã cười lạnh và lên tiếng trước. Có thể khiến đại trưởng lão phải thi triển táng linh giới, cũng đủ chứng tỏ người này có chút bản lĩnh. Tiêu Y không nhịn được sự tò mò hỏi Thôi Quan, Thôi lão đầu, táng linh giới là gì vậy? Thôi Quan lạnh lùng nhìn Tiêu Y, nụ cười trên mặt bỗng trở nên căng thẳng. Ngươi đang hỏi ta sao? Ngươi gọi ta là Thôi lão đầu ạ. Hơn nữa, giữa chúng ta có sự phân biệt thân phận, ngươi không rõ sao? Dựa vào đâu mà ta phải giải thích cho ngươi? Tiêu Y thấy Thôi Quan không đáp, nàng không khỏi xem thường, cứ tưởng rằng biết nhiều lắm, ai ngờ cũng chẳng biết gì, cũng chẳng thấy xấu hổ khi không biết mà lại mở miệng nói, không biết thì đừng nói bừa, có thấy mất mặt không? Thôi Quan giận đến mức ngực hắn phập phồng không ngừng, quả thật là một người trong gia đình, lời nói đều khiến người ta chán ghét, suốt cuộc là loại người nào mới có thể dạy ra một đồ đệ như vậy, nếu gặp được hắn, nhất định phải cho hắn một bài học thật sự. Liệu có thể dạy dỗ một đồ đệ tử như thế không? Một người như vậy mà lại được thả ra ngoài, có nghĩ đến sự ảnh hưởng đến người khác không? Nam nhân cũng có thể có yếu điểm, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Ngay khi Thôi Quan sắp nổi giận, thì giọng nói của Nhuế trưởng lão vang lên, nhẹ nhàng và dễ nghe, khiến cho cơn giận của Thôi Quan từ từ dịu xuống. Táng linh giới là một pháp thuật do tổ tiên kiếm gia sáng tạo, thông thường chỉ những người cầm táng hồn kiếm mới có tư cách học được. Khi sử dụng pháp thuật này, không thể chỉ nói là đang chiến đấu với người cầm kiếm, mà giống như là đang chiến đấu với các tổ tiên của kiếm gia qua các thế hệ. Giọng nói của Nhuế trưởng lão nhẹ nhàng, nhưng lại khiến những ai lần đầu nghe cảm thấy lại sống lưng. Nhìn những quả cầu sáng xa xa, mọi người cũng đều cảm thấy một sự kiêng dè sâu sắc. Kiếm gia có bao nhiêu tổ tiên? Ngoài kiếm gia ra, không ai biết rõ. Mỗi tổ tiên của kiếm gia đều đã cống hiến linh hồn của mình và táng hồn kiếm, hợp thành một thể trong đó. Các tổ tiên kiếm gia đều là những thiên tài của từng thời đại, sức mạnh của họ thật khó tưởng tượng. Tiêu Y nghe xong, trong lòng không khỏi lo lắng, nghe có vẻ rất mạnh mẽ, không biết nhị sư huynh có thể đối phó được không. Nhưng rồi nàng lại tự an ủi mình, nhị sư huynh chưa bao giờ làm nàng thất vọng, dù đối thủ có mạnh mẽ hay xảo quyệt đến đâu, nhị sư huynh vẫn luôn chiến thắng. Kiếm gia dù mạnh, nhưng cũng chỉ là những tổ tiên đã chết đi, đâu có thể là đối thủ của nhị sư huynh chứ. Tiêu Ý cố gắng giữ vững tinh thần, ánh mắt tràn đầy sự tự tin nhìn về phía xa. Nàng tin tưởng vào nhị sư huynh của mình. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy một khoảng đất duy nhất có thể đứng. Xung quanh là một không gian mênh mông trắng xóa, giống như dưới chân hắn là một vực sâu không đáy. Không gian xung quanh tràn ngập một loại khí tức, khiến người ta cảm thấy nặng nề. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, hắn không cảm thấy chút áp lực nào. Hắn vẫn rất thích thú quan sát xung quanh, lòng thầm đoán liệu đây có phải là một ảo cảnh không. Lúc này, giọng của Kiếm Vạn Sơn vang lên, người đến, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Giọng nói mờ mịt, như thể phát ra từ bốn phương tám hướng, quanh quẩn trong không gian. Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu lên, đáp lại, bất làm mấy trò thần bí đi, ra đây đi, hừ. Kiếm Vạn Sơn xuất hiện, thân hình từ từ hiện lên trong sương mù, đứng vững trên không trung. Hắn như một vị đế vương, nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh từ trên cao, ngày tận số của ngươi đã đến. Khi Kiếm Vạn Sơn hạ xuống, xung quanh hắn, từng bóng người lại xuất hiện, đứng thẳng như những cột cờ, khí tức kinh khủng bao trùm cả không gian, giống như thiên địa đang áp xuống. Lữ Thiếu Khanh đã từng gặp tình cảnh này, trước đây khi Kiếm Nhất sử dụng táng hồn kiếm, hắn cũng từng chứng kiến hình ảnh tương tự. Lúc đó chỉ là dư ba sinh ra huyễn cảnh, không có lực sát thương gì, nhưng bây giờ không giống vậy, uy áp đáng sợ như thể đã hóa thành thực chất, không ngừng rơi xuống, toàn bộ không gian trắng sáng, giống như mưa rơi, không ngừng tụ lại trên người Lữ Thiếu Khanh. Đây là sức mạnh khủng khiếp, như một bàn tay vô hình đang ép hắn cúi đầu. Một âm thanh vang lên trong đầu Lữ Thiếu Khanh, như đang ra lệnh cho hắn phải quỳ xuống, nếu không sẽ không sống sót. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực, cơ thể khẽ run lên. Giọng nói của Kiếm Vạn Sơn truyền đến, ngu xuẩn nhân loại, ngươi hoàn toàn không hiểu lực lượng là gì. Kiếm Vạn Sơn không giấu được sự đắc ý, đây là lực lượng do các đời tổ tiên kiếm ra để lại, làm sao ngươi, một kẻ nhỏ bé như vậy, có thể chống lại, rất mạnh sao. Lữ Thiếu Khanh cất giọng, vẫn mang theo sự châm chọc khiến người khác khó chịu, nhiều quái vật như vậy ở đây, các ngươi kiếm ra có đốt hương cho bọn chúng không? Không đốt nguyên bảo hay ngọn nến, bọn chúng sao có thể phù hộ ngươi? Chỉ có một thanh kiếm thôi mà, linh hồn cũng không thể chạm đến, vậy mà các ngươi lại nói là lực lượng, loại sức mạnh này, ngay cả sư muội manh manh dùng quyền cũng không bằng, vậy mà các ngươi không biết xấu hổ mà kêu gào. Kiếm Vạn Sơn tức giận đến mức càng thêm điên cuồng, nhưng hắn không hề lộ vẻ mất kiểm soát, vẫn giữ thái độ cười lạnh như thường. Ngu xuẩn, vậy thì để ngươi thấy sức mạnh của kiếm gia chúng ta. Khi Kiếm Vạn Sơn vừa dứt lời, sức mạnh bùng nổ, một cơn cuồng phong màu trắng xuất hiện như cơn bão tuyết trong mùa đông giá rét, gió thổi mạnh, áp lực kinh hoàng không ngừng tăng lên, không gian xung quanh dường như bị né lại, lực lượng từ bốn phương tám hướng ép lại như thể muốn nghiền nát Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, trong tưởng tượng là Mạc Quân kiếm, nhưng thay vào đó Mạc Quân xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mạc Quân, ngọa tào, kiếm đâu? Mạc Quân không nói gì, chỉ lén nhảy lên vai Lữ Thiếu Khanh, ngọa tào, lão đại cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không muốn so đo với Mạc Quân, liền mạnh tay vung lên, tiên hỏa cầu thuật xuất hiện, tạo ra một thanh thế lớn, nhưng chẳng có chút uy lực nào. Giọng Kiếm Vạn Sơn vang lên, đầy vẻ đắc ý, ngu xuẩn nhân loại, ngươi vẫn chưa nhận ra sao, táng linh giới là một thế giới riêng, nơi này không phải thế giới bên ngoài, cũng không phải không gian mà ngươi quen thuộc, ở đây, chúng ta, kiếm gia, mới là thần. Ngươi chỉ có thể chờ chết, không làm được gì cả. Kiếm Vạn Sơn càng nói càng hưng phấn. Ở đây chỉ có thần thức mới có thể công kích, dù ngươi có thần thức mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng, bởi vì ngươi đang ở trước mặt tổ tiên kiếm gia, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Âm thanh của hắn vọng quanh không gian, khiến người ta cảm thấy đau tai. Trước sức mạnh khủng khiếp này, thiên địa cũng phải thay đổi sắc mặt. Kiếm Vạn Sơn cảm thấy chiến thắng đã trong tầm tay. Tại nơi này, hắn như thể là người thay mặt thần linh, tổ tiên của kiếm gia đang bảo vệ hắn. Tuy nhiên, Kiếm Vạn Sơn còn chưa kịp vui mừng quá lâu, thì thanh âm hắn ghét lại vang lên. Ồ, thế này sao? Kiếm Vạn Sơn tức giận. Thế này sao? Ngươi có thể ngăn cản được sao? Người ngu xuẩn. Lời hắn còn chưa nói xong, đột nhiên một cỗ sức mạnh kinh khủng từ dưới đất bùng phát, giống như một thùng thuốc nổ bị châm lửa. Một tiếng nổ lớn vang lên, một cơn bão lửa màu đỏ cuốn lên mọi thứ. Nhiệt độ khủng khiếp lan tỏa, làm Kiếm Vạn Sơn cảm giác như mình đang bị quăng vào trong núi lửa. Cơn bão lửa màu đỏ tấn công mạnh mẽ vào cơn bão màu trắng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Kiếm Vạn Sơn, cơn bão màu trắng như bị lún xuống vũng bùn, không ngừng dãy giụa, cuối cùng bị cơn bão màu đỏ nuốt chửng. Không gian chấn động, những đợt sóng phong bạo đỏ rực gào thét như một con quái vật. Kiếm Vạn Sơn hoảng sợ, như thể đang gặp phải cơn ác mộng. Không, không thể nào! Kiếm Vạn Sơn kêu lên đầy sợ hãi, cảm giác như chính mình đang nằm mơ. Đây là bảo vật cấp 8 mà kiếm gia tổ tiên để lại. Nó có thể tạo ra một lĩnh vực, nơi mà người kiếm gia có thể xem là thần thánh. mặc dù không phải hoàn toàn là lĩnh vực, nhưng cũng gần như vậy. Trong không gian này, những thế lực do các tổ tiên kiếm gia lưu lại phải là vô địch, không ai có thể chống lại. Nhưng kết quả lại là gì? Lữ Thiếu Khanh, một nhân loại, lại không những không bị công kích, mà còn thôn phệ toàn bộ sức mạnh, tạo ra một luồng sức mạnh kinh hoàng hơn nữa. Ánh sáng đỏ chiếu sáng khắp không gian, cái nhiệt độ nóng bỏng dường như khiến cho cả không gian bốc cháy. Cơn phong bạo gào thét đến, Kiếm Vạn Sơn nhìn thấy trong mắt mình, đó là phong bạo của cái chết. Hắn cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng với bảo vật cấp 8 kiếm gia tổ tiên lưu lại, kiếm gia là vô địch. Nhưng giờ đây, sự vô địch đó đã bị phá vỡ. Nếu không phải vì tinh thần kiên định của hắn, thì tâm trí của hắn đã sụp đổ từ lâu. Cảm nhận được sự nguy hiểm, Kiếm Vạn Sơn hoảng loạn kêu lên, Kiếm Linh đại nhân, cứu ta, cứu mạng. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, tựa như gió thu quét qua lá vàng. Cơn phong bạo lớn từ từ dừng lại, không gian lại trở về bình yên. Ồ, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, còn có gì dự phòng không? Hắn vẫn bình tĩnh như thường, kinh thần quyết cũng đã hoàn toàn ổn định. Khi phong bạo tan đi, Kiếm Vạn Sơn lại xuất hiện trước mắt hắn, và đứng gần hắn là một bóng dáng khác. Một đứa trẻ, dù chỉ là một tiểu hài tử nhưng lại toát lên một khí tức khiến người khác cảm thấy bất an. Nhìn vào đứa trẻ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ. Mạc Quân thấy tiểu hài tử thì ánh mắt sáng lên, chỉ vào đứa bé nói, đến đây, để ta cắn một cái, chỉ cần một ngụm thôi. Mạc Quân nói xong, nước miếng gần như sắp chảy ra. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được, đây chính là kiếm linh của táng hồn kiếm. Hắn vẫy tay về phía đứa trẻ, nói, đến đây, để thúc thúc ôm một cái. Chết, táng hồn kiếm linh không hề nói nhiều, lập tức chỉ một ngón tay về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như bị một đòn chí mạng, như thể một thanh kiếm vô hình đâm mạnh vào người hắn. Phốc, một tiếng, hắn bay ra ngoài, máu tươi văng tung tóe. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh lập tức ôm đầu, cắn răng chịu đựng, đau đớn tột cùng. Thậm chí hắn cảm thấy linh hồn mình như bị đả kích. Nỗi đau không thể diễn tả bằng lời này lan tỏa khắp cơ thể, không chỉ như đau đớn từ vết thương bên ngoài, mà còn từ sâu trong linh hồn. Cảm giác này khiến người ta không thể chịu nổi. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh có một đạo tâm kiên cường, với cơn đau dữ dội như vậy, hắn đã sớm sụp đổ, thậm chí là hủy diệt. Kiếm Vạn Sơn nhìn thấy cảnh này, cảm thấy vô cùng xúc động, không kìm được mà hét lên một tiếng. Hắn giơ nắm đấm lên, kích động vô cùng. Mặc dù được gia trì bởi các tiên tổ và sức mạnh thâm sâu, nhưng thực ra nơi này chỉ có một vị chủ nhân duy nhất, đó chính là táng hồn kiếm linh. Nó mới thật sự là thần linh của nơi này. Những bóng người mơ hồ trước đó không phải là các tiên tổ thực sự của kiếm gia, mà chính là do táng hồn kiếm linh cho phép Kiếm Vạn Sơn điều động lực lượng của nó, tạo ra những hình bóng giả. Kiếm Vạn Sơn đắc ý cười lớn, ngươi có chút thủ đoạn, nhưng chỉ có thể dùng được lần này thôi. Kiếm linh đại nhân cường đại đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, ta sử dụng lực lượng chưa đủ để giúp kiếm linh đại nhân phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Ngươi chắc chắn sẽ chết. Hừ, táng hồn kiếm linh lại ra tay. Phốc, Lữ Thiếu Khanh lại bị thương, máu tươi phun ra. Ngọa tào, tiểu quỷ độc ác. Lữ Thiếu Khanh đau đớn đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra. Ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ đánh cho ngươi tan tác. Hừ, táng hồn kiếm linh lại ra tay. Một lực lượng vô hình ngay lập tức xuất hiện. Bành, Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này hắn không bị thương, không có chút tổn hại nào. Táng hồn kiếm linh hơi ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ khó tin. Một lớp bình chướng xuất hiện trên người Lữ Thiếu Khanh, khiến cho công kích của nó không có tác dụng. Kiếm Vạn Sơn mở to mắt, không thể nào, không thể nào, không có gì là không thể. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, mỉm cười lạnh lùng, chiêu thức này đối với ta chẳng có hiệu quả gì đâu, đến phiên ta rồi. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên cười lại, rồi thân ảnh hắn biến mất. Táng hồn kiếm linh nhíu mày, thân ảnh của nó cũng lóe lên và biến mất khỏi vị trí ban đầu. Lữ Thiếu Khanh ngụt tay, chạy nhanh vậy làm gì, đến đây, để thúc thúc ôm một cái. Tên ngốc, táng hồn kiếm linh lạnh lùng cười, một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện, bảo vệ và giam cầm Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh, điều này không có tác dụng gì, chỉ cần một cử động nhẹ của tâm thần, hắn đã phá vỡ sự phong tỏa của táng hồn kiếm linh. Táng hồn kiếm linh biến sắc, Kiếm Vạn Sơn cảm thấy bất an. Táng hồn kiếm linh đã được gia trì bởi sức mạnh của các tiên tổ kiếm gia, và nó được điều khiển bởi thần thức mạnh mẽ, tạo thành một lực lượng cường đại. Ở trong táng linh giới này, sức mạnh của táng hồn kiếm linh gần như là vô địch, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể dễ dàng phá vỡ lực lượng của nó. Điều này chứng tỏ rằng, thần thức của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn cả thần thức của các tiên tổ kiếm gia. Kiếm Vạn Sơn cảm thấy như cả thế giới này không còn hợp lý nữa. Làm sao lại có một người cường đại như vậy? Trong khi Kiếm Vạn Sơn kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh không hề do dự, chủ động tấn công táng hồn kiếm linh. Hắn liên tục xuất hiện như thiểm điện, truy đuổi táng hồn kiếm linh không ngừng. Nhưng đây là sân nhà của táng hồn kiếm linh, chỉ cần nó khẽ động tâm, có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong không gian này. Mỗi lần Lữ Thiếu Khanh đều không thể bắt được nó. Ngươi không thể đuổi kịp ta đâu. Táng Hoàng Kiếm Linh phát ra một âm thanh lạnh lùng, không chút cảm xúc, vang lên. Nơi này là thế giới của ta, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt sức lực. Đến lúc đó ngươi sẽ chết. Trong khi đó, Táng Hồn Kiếm Linh không ngừng phản kích. Mặc dù không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, nhưng vẫn có thể dần dần tiêu hao sức lực của hắn. Nghe vậy, Kiếm Vạn Sơn trong lòng cảm thấy yên tâm. Đúng vậy, dù Lữ Thiếu Khanh có kỳ lạ thế nào, nhưng nơi này là lãnh địa của Táng Hồn Kiếm Linh. Hai bên chiến đấu ác liệt, cuối cùng người ngã xuống sẽ là Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, Kiếm Vạn Sơn không nhịn được cười lạnh. Hãy chấp nhận số phận đi, ngươi không phải là đối thủ của Kiếm Linh đại nhân. Định mệnh của ngươi đã được quyết định, ngươi không thể đối đầu với Kiếm Linh đại nhân. Ngươi cũng không phải là đối thủ của nó. Vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng nhiên rung lên dữ dội. A, Táng Hồn Kiếm Linh phát ra một tiếng rít. Tiếng kêu thảm thiết của Táng Hồn Kiếm Linh vang lên, bé nhọn và thê lương, quanh quẩn trong táng linh giới này, làm cho không gian run rẩy. Ánh sáng xung quanh bỗng dưng trở nên ảm đạm hơn. Kiếm Vạn Sơn toàn thân chợt run lên. Chuyện gì vậy? Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn lại và thấy trên thân Táng Hồn Kiếm Linh có một người, một kẻ nhỏ bé, một tiểu nhân đen xí đang bám vào thân Táng Hồn Kiếm Linh. Sau khi nhìn kỹ, hắn nhận ra đó là Lữ Thiếu Khanh, kẻ đang cắn vào người Kiếm Linh. Kiếm Vạn Sơn trong lòng trầm xuống. Đây là Kiếm Linh của Lữ Thiếu Khanh. Táng Hồn Kiếm Linh không ngờ lại có một kẻ lạ tấn công mình ngay bên cạnh, khiến nó không kịp chuẩn bị và bị cắn mạnh, đau đớn kịch liệt. Táng Hồn Kiếm Linh cảm nhận được sức mạnh của mình dần biến mất, lực lượng bản nguyên liên tục bị đối phương hấp thụ. Lần đầu tiên trong lòng nó dâng lên cảm giác khủng hoảng. Đây là thứ gì? Tại sao nó lại có thể hút sạch sức mạnh của mình? Lan đi! Táng Hồn Kiếm Linh gầm lên một tiếng, cơ thể đột ngột phát ra một luồng sáng trắng. Một cơn sóng lực lượng mạnh mẽ lan tỏa, khiến không gian xung quanh thay đổi. Sương trắng mờ mịt xung quanh bỗng biến thành một làn sương mù dày đặc. Không gian trở nên mờ ảo, thân thể Táng Hồn Kiếm Linh cũng biến hóa lớn, giống như một cái chớp mắt từ một đứa trẻ trở thành một người lớn. Hình dáng của nó không còn là một đứa trẻ dễ thương nữa, mà giờ đây là một hình ảnh đáng sợ, dữ tợn, giống như một hung thần ác sát. Thân thể nó tỏa ra ánh sáng xám, quang mang dao động mạnh mẽ, không ngừng ép về phía Mạc Quân, muốn đẩy Mạc Quân ra khỏi người. Tuy nhiên, Mạc Quân không chỉ cắn chặt trên người nó, mà cả tay và chân cũng bám chặt như thể hút vào người nó. Dù Táng Hồn Kiếm Linh cố gắng thế nào cũng không thể vứt bỏ Mạc Quân. Mạc Quân giống như một miếng da chó bám chặt không rời. Sự hiện diện của Mạc Quân khiến Táng Hồn Kiếm Linh gặp phải rất nhiều rắc rối. Nó không chỉ liên tục bị Mạc Quân hấp thụ lực lượng, mà còn bị quấy nhiễu không ngừng. Sau vài lần tránh né không thành, Mạc Quân tăng tốc độ, lao tới và hùng hăng cắn vào thân thể Táng Hồn Kiếm Linh. Táng Hồn Kiếm Linh hét lên, đau đớn không thể tránh khỏi. Hắc, Lữ Thiếu Khanh cười lớn, bắt được ngươi. Táng Hồn Kiếm Linh kinh hãi, theo bản năng muốn chạy trốn. Bành, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đập đầu vào đầu Táng Hồn Kiếm Linh, khiến cả hai va vào nhau một cách mạnh mẽ. Ngao, đau, Lữ Thiếu Khanh gào lên. Táng Hồn Kiếm Linh suýt nữa mất đi, không chỉ là đau đớn, mà còn vì tức giận. Nó chưa kịp kêu đau thì đối phương đã la lên trước. Muốn mất mặt sao? Chết! Táng Hồn Kiếm Linh vô cùng tức giận, không còn né tránh nữa mà quyết định liều mạng với Lữ Thiếu Khanh. Không gian xung quanh lại một lần nữa chấn động mạnh, một tiếng nổ vang lên, thiên địa lại thay đổi. Bầu trời cao không có giới hạn, mây đen dày đặc, vô số tia sét cuồn cuộn tràn ngập khắp bầu trời, toàn bộ không gian như bị phủ kín bởi sấm chớp. Táng Hồn Kiếm Linh cũng như đang hiện diện giữa những tia sét ấy, giống như có thể điều khiển sấm sét, trở thành chủ nhân của lôi đình. Lực lượng khủng khiếp từ Táng Hồn Kiếm lan tỏa ra, Mạc Quân cũng không thể chống đỡ nổi, đành phải buông tay, thân thể bị cuốn vào không trung. Nào, một tiếng gầm vang lên, Mạc Quân biến mất, Táng Hồn Kiếm Linh muốn tìm hắn cũng không thể. Cuối cùng, Táng Hồn Kiếm Linh ánh mắt đầy oán hận nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lau mồ hôi trên trán, đối diện với Táng Hồn Kiếm. Táng Hồn Kiếm lơ lửng giữa không trung, trên trời vô số tia sét lượn lờ, giống như những con rắn bạc bay múa, hay thiên lôi giáng xuống. Trên thực tế, đây là do Táng Hồn Kiếm huyễn hóa ra, càng nhìn càng cảm thấy uy vũ. Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng, trái lại còn lắc đầu nói với Táng Hồn Kiếm Linh, trưởng thành rồi nhìn chẳng có gì đáng yêu, vẫn là lúc trước, bộ dáng tiểu hài tử đáng yêu hơn một chút. Đến đây, trở lại như trước đi, thúc thúc còn chưa ôm ngươi lần nào. Chết! Táng Hồn Kiếm Linh không còn giữ vẻ lạnh nhạt, tiếng nói đầy dữ tợn và oán hận. Ầm ầm, vô số tia sét hội tụ lại, tạo thành một con lôi long khổng lồ, lôi điện rực rỡ, tỏa ra khí tức hủy diệt, giống lôi long dường như sống lại, gầm lên giận dữ, rồi lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Những nơi lôi long đi qua, tia sét bắn ra khắp nơi, không gian trao đảo. Mỗi lần tia sét đánh xuống đều phát ra âm thanh lốp bốp. Kiếm Vạn Sơn hung hăng quơ nắm đấm, hưng phấn vô cùng, Tốt, quá tốt rồi. Kiếm Linh đại nhân quả thật mạnh mẽ. Ta đã nói, Kiếm Linh đại nhân chính là thần thánh ở nơi này. Kiếm Vạn Sơn nhìn Lữ Thiếu Khanh, không kìm nén được sự mong đợi, muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ sợ hãi như thế nào. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh đối diện với con lôi long gầm thét lao tới, chỉ cười khẽ một tiếng, thân thể không có bất kỳ động tác gì. Đột nhiên, từ sau lưng hắn, một bóng hình đỏ rực lao ra, một con thần điểu màu đỏ vút lên trời cao, lửa cháy rực trên mình nó, cánh vỗ mạnh, không khí xung quanh cũng như bốc cháy theo, bành, con thần điểu đụng phải lôi long, màu đỏ và màu trắng giao hòa, đã đến đỉnh điểm, hai luồng ánh sáng tràn ngập không gian. Kiếm Vạn Sơn theo bản năng ngắt lại, sức mạnh kinh khủng của sư bà liên tục tấn công, khí tức hủy diệt khiến hắn phải lùi lại không ngừng. Không biết qua bao lâu, Kiếm Vạn Sơn cảm nhận được lực lượng đang dần rút đi, hắn mới dám mở mắt ra. Lúc này, không gian xung quanh hắn mở mịt, ban đầu còn sáng sủa như ban ngày, nhưng giờ đây lại trở nên âm u, không gian như vào lúc hoàng hôn. Sao vậy? Kiếm Vạn Sơn cảm thấy vô cùng hoảng hốt, quang mang mờ tối giống như phản ánh tâm trạng của hắn, bàng hoàng bất an, mang theo một dự cảm không lành. Ngươi, Táng Hồn Kiếm Linh lên tiếng, mang theo sự khó tin. Đông đảo thần niệm của các kiếm gia lão tổ lưu lại, nghe thật là hùng vĩ, nhưng thực tế, chỉ chịu được một kích. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, giọng nói bình tĩnh như thể là của một người khác. Tự thành, một giới, ngươi là thần của thế giới này sao? Ở nơi này giống như một thức hải, nơi thần thức đối đầu, cả hai bên đều đang chiến đấu bằng những nguyên lực căn bản của mình. Tuy nhiên, kinh thần quyết, không thuộc về thế giới này, đã giúp Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi trước sức mạnh của các lão tổ kiếm gia. Kiếm Vạn Sơn nghe xong thì hoảng sợ, vội vàng tiến lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh, hắn không kìm được mà bật cười, ha ha, hắn cười lớn, nói năng cuồng ngạo, ngươi bây giờ còn không phải đang bị thương sao? Lữ Thiếu Khanh thân thể gần như bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, vết thương chồng chất, không thể che giấu được sự yếu đuối, thân thể hắn run nhẹ, nhìn qua giống như đang bị trọng thương. Nếu không phải vì sự kiên trì của bản thân, Kiếm Vạn Sơn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không đứng vững được. Dù Táng Hồn Kiếm Linh cũng không khá hơn là mấy, nhưng ít ra nó không bị Lữ Thiếu Khanh ép đến mức phải lùi bước, trạng thái của nó vẫn còn tốt hơn nhiều so với Lữ Thiếu Khanh. Nói chung, Táng Hồn Kiếm Linh có phần chiếm thế thượng phong. Kiếm Vạn Sơn trong lòng cảm thấy an tâm, cười lạnh nói, đúng là ngu xuẩn, còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến đâu, hóa ra cũng chỉ là nói khoác mà thôi. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, lại quay về dáng vẻ làm cho người ta căm ghét đến nghiến răng, ưỡn ngực lên, ít nhất ta còn lợi hại hơn ngươi. Dáng vẻ của hắn giống như đang khoe khoang, nhưng lại là khoe khoang ở một phương diện mà Kiếm Vạn Sơn không thể so sánh được. Kiếm Vạn Sơn tức giận đến mức gần như muốn chết, đáng chết, là người thấp hèn. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục cười lạnh, ngươi có thể làm được gì ở đây? Cuối cùng, ngươi chẳng phải giống như một đứa cháu trai bị đánh đập, phải gọi các gia gia ra tay sao? Giờ đây, ngươi chỉ còn là một khán giả, chẳng có chút lực lượng nào cả. Kiếm Vạn Sơn sắc mặt thay đổi, trong lòng lạnh toát, Lữ Thiếu Khanh sao lại biết được điểm này? Kiếm Vạn Sơn lập tức nhận ra trước đây mình đã quá coi thường Lữ Thiếu Khanh. Trong Táng Linh giới này, lực lượng không phải vô hạn. Hắn điều động lực lượng cho Táng Hồn Kiếm Linh, nhưng khi Táng Hồn Kiếm Linh sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, Kiếm Vạn Sơn chỉ có thể trở thành một người đứng ngoài cuộc. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kiếm Vạn Sơn, ngươi chờ đấy, ta giết tổ tông ngươi trước, rồi sẽ giết ngươi sau. Hụ hụ. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh hò giặc sụa hai tiếng rồi thổ huyết trước mặt Kiếm Vạn Sơn. Sau đó, hắn không tiếp tục để ý đến Kiếm Vạn Sơn, mà quay sang vẫy tay với Táng Hồn Kiếm Linh. Đến đây, nhanh chóng biến thành một tiểu hài tử để thúc thúc ô một cái. Tên ghê tởm, Táng Hồn Kiếm Linh gầm lên, phất tay, bành. Lữ Thiếu Khanh trực diện đối kháng với lực lượng vô hình. Mặc dù bị đánh lùi hai bước, nhưng hắn vẫn cười lớn, ngươi không được, nhận thua đi. Vừa rồi công kích, bản thể của ngươi đã bị ta trọng thương rồi, cho dù ngươi có sức mạnh, cũng không thể phát huy được. Mọi người nhìn xem ai sẽ là người trước tiên hào hết lực khí. Kiếm Vạn Sơn thấy thế, giật mình, một ý niệm đột ngột xuất hiện trong đầu. Hắn lập tức nói với Táng Hồn Kiếm Linh. Kiếm Linh đại nhân, xin cho tôi mượn chút lực lượng, để tôi đối phó với hắn, ngươi hãy nhanh chóng hồi phục đi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì ngạc nhiên, chỉ vào Kiếm Vạn Sơn quát, lão gia hỏa, ngươi đừng có lo chuyện không đâu, ngươi can dự làm gì? Kiếm Vạn Sơn cười lạnh, nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Ở đây, có thể ta không bằng ngươi, nhưng bây giờ, ta chưa bị thương, còn ngươi, đã bị thương rồi. Táng Hồn Kiếm Linh nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, chậm rãi gật đầu. Vậy thì đi thôi. Nói xong, thân thể nó dần thu nhỏ lại, lần nữa biến thành dáng vẻ của một đứa trẻ. Quang mang xung quanh càng lúc càng mờ nhạt, khí tức cũng trở nên yếu ớt hơn. Cảm nhận được sức mạnh cường đại, Kiếm Vạn Sơn toàn thân run rẩy, ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha. Lúc này, Kiếm Vạn Sơn không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng, hắn kích động vô cùng, ánh mắt không rời Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không khỏi lo lắng, nhắc nhở, đừng kích động, các người Mộc gia sao lại dễ dàng bị kích động như vậy, xem chừng huyết áp sẽ tăng vọt đấy. Bình tĩnh một chút, chuyện đâu có to tát vậy. Nghe thấy nhắc đến Mộc gia, Kiếm Vạn Sơn bỗng chốc bị lửa giận đốt cháy. Tuy nhiên, hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế. Hắn cảm thấy bây giờ mình hoàn toàn có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng trước khi làm vậy, cần phải nói vài câu cho đã. Ngươi là kẻ ngu ngốc, sắp chết rồi. Ta kích động là vì có thể tự tay chém ngươi thành một mảnh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt coi thường. Chỉ bằng ngươi, kém xa, cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn. Không phải ngươi sẽ hối hận sao? Kiếm Vạn Sơn cười lớn, hối hận. Mới là kẻ hối hận, vừa cười, Kiếm Vạn Sơn đột ngột ra tay, chết. Một ánh sáng mạnh mẽ hội tụ từ khắp nơi, lực lượng vô hình lại vọt tới, chỉ trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh bị bao phủ hoàn toàn. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt Kiếm Vạn Sơn, trước mắt hắn, ánh sáng xóa tan mọi lo lắng trong lòng, như một sự thanh trừng tất cả kẻ địch, như một dấu hiệu cho sự vững mạnh của kiếm gia. Ha ha, ha ha, tiếng cười của Kiếm Vạn Sơn ngày càng vang vọng trong không gian này quanh quẩn mãi. Dù ngươi mạnh hơn thế nào, cuối cùng ngươi cũng là người dưới kiếm của kiếm gia. Kiếm gia mới là sức mạnh tối cao, bất kể ai dám mạo phạm kiếm gia, cuối cùng cũng chỉ nhận được sự hối hận. Tuy nhiên, lời nói của Kiếm Vạn Sơn chưa dứt, hắn đã ngây ngẩn cả người. Một tia sáng đỏ rực bắn lên trời, ánh sáng trắng lại bị nuốt chửng. Chớp mắt, Kiếm Vạn Sơn không kịp phản ứng, đã bị hào quang đỏ ấy bao phủ. Ai hả? Kiếm Vạn Sơn kêu lên một tiếng thảm thiết, bị cuốn vào trong ánh sáng đỏ rực. Hắn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, như thể muốn thiêu cháy toàn bộ cơ thể hắn. Nhìn thấy thân thể mình dần dần bị hủy hoại, trong lòng Kiếm Vạn Sơn tràn ngập sợ hãi. Khi Kiếm Vạn Sơn cảm nhận được mình sắp chết, quang mang bỗng nhiên tiêu tan, hắn bay lơ lửng trong không trung, cơn đau dữ dội gần như khiến hắn ngất đi. Vì sao lại thế này? Kiếm Vạn Sơn không hiểu. Rõ ràng Lữ Thiếu Khanh đã bị thương nặng, tại sao hắn vẫn có thể ngăn cản được công kích của mình? Rất đơn giản thôi, vì ngươi quá yếu đuối. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ngay trước mặt Kiếm Vạn Sơn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng như sấm sét, khiến Kiếm Vạn Sơn kinh hoàng đến mức hồn vía bay mất. Kiếm Vạn Sơn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hoảng sợ như cơn sóng dữ ập đến, thân thể lại một lần nữa run lên. Hắn thấy Lữ Thiếu Khanh tràn đầy khí tức, mạnh mẽ như buổi trưa nắng gắt, tỏa ra một luồng khí sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Ngươi, ngươi! Kiếm Vạn Sơn hoảng hốt không thể tin vào mắt mình. Ngươi, ngươi không bị thương sao? Đương nhiên là có thương. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đáp, nhưng mà không nghiêm trọng như vậy đâu. Thế nào, kỹ năng của ta có được không? Kiếm Vạn Sơn gần như phát điên, sao có thể có một kẻ hèn hại như vậy? Hắn cảm thấy sợ hãi. Kiếm Linh đại nhân, kẻ địch như vậy thật sự rất đáng sợ, vẫn là để Kiếm Linh đại nhân xử lý hắn đi. Tuy nhiên, khi Kiếm Vạn Sơn quay đầu nhìn sang, hắn lại thấy táng hồn Kiếm Linh bị mặc quân đè trên mặt đất, bị ma sát mạnh mẽ. Ngươi thơm quá, để ta cắn một cái được không? Yên tâm, ta sẽ không dùng sức đâu, đừng nhúc nhích, ta chỉ nhẹ nhàng một chút thôi. Đừng hy vọng, ngươi không thể trốn thoát đâu. Lữ Thiếu Khanh ôm mặt, gầm lên với mặc quân. Đừng kêu những lời bẩn thỉu như vậy có được không? Ngươi là Kiếm Linh, không phải Tiện Linh. Táng hồn Kiếm Linh muốn phản kháng, muốn thoát khỏi sự kiểm soát, nhưng lực lượng của nó căn bản không đủ để chống lại. Mỗi lần cố gắng phản kháng, nó lại bị mặc quân dùng nắm đấm dạy dỗ. Không thể trốn thoát, không thể phản kháng, táng hồn Kiếm Linh không thể chấp nhận nổi. Không, không thể nào. Không có gì là không thể, làm sao ngươi có thể là đối thủ của ta? Mặc quân vừa nói vừa tiếp tục hút lấy bản nguyên năng lượng của nó. À, táng hồn Kiếm Linh kêu thảm, trong lòng đầy hoảng sợ. So với Lữ Thiếu Khanh, táng hồn Kiếm Linh còn e ngại mặc quân hơn. Mặc quân có thể trực tiếp nuốt lấy bản nguyên năng lượng của nó. Chỉ trong một nhịp thở, táng hồn Kiếm Linh cảm nhận được mình bị trọng thương. Nếu tiếp tục như vậy, nó sẽ sớm biến mất. Trước cái chết, táng hồn Kiếm Linh phản ứng theo bản năng, huy động hết sức lực còn lại để đối kháng với mặc quân. Ầm ầm, không gian rung động như có thứ gì đó thức tỉnh. Táng hồn Kiếm Linh lần nữa trưởng thành, thân thể của nó dần dần lớn lên lên. Nhưng không giống như lần trước, nó không còn trở thành một đại nhân mà chỉ biến thành một thiếu niên, không thể trưởng thành thêm nữa. Táng hồn Kiếm Linh ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhận ra, không chỉ là thương tổn mà lực lượng của nó đã suy yếu một cách trầm trọng. A, à, Mặc quân nhân cơ hội nó còn đang ngơ ngác, lại cắn một cái, mạnh mẽ nuốt lấy bản nguyên của nó. Không, không thể nào. Kiếm Vạn Sơn cũng vô cùng hoảng sợ, không thể tin vào mắt mình, cả người gần như đứng không vững. Hắn tự lẩm bẩm, vì sao lại như vậy, rất đơn giản thôi. Lữ Thiếu Khanh cười, thay Kiếm Vạn Sơn giải thích, người cảm thấy có thể giết được ta, thì làm sao ngươi mượn được lực lượng của ta? Không mượn lực trong người, thì ta đối phó với Kiếm Linh quả thật sẽ gặp khó khăn. Kiếm Vạn Sơn hoảng sợ, cảm giác như linh hồn mình đang run rẩy. Ngươi thật hèn hạ, đáng chết, nhân loại, ngươi thật hèn hạ. Kiếm Vạn Sơn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy lạnh toát, giống như linh hồn mình bị đông cứng lại. Hắn bị thương, nhưng cố ý bị khiêu khích để hắn ra tay. Nhưng mục tiêu thật sự của Lữ Thiếu Khanh lại là táng hồn kiếm linh. Trong khoảnh khắc giao tranh giữa Lữ Thiếu Khanh và táng hồn kiếm linh, Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội xuất thủ, khiến táng hồn kiếm linh bị thương nặng. Dễ nói, đừng khe nữa, ta sẽ ngượng đấy. Phóc, Kiếm Vạn Sơn không nhịn nổi, tức giận đến nôn ra máu. Cẩn thận một chút. Lữ Thiếu Khanh lo lắng, đừng nôn nữa, nếu người nôn thêm, người sẽ chết đó. Đáng chết, Kiếm Vạn Sơn nổi giận như sấm sét, nhưng không biết phải làm gì. Hắn tức giận vô cùng khi nhìn về phía xa nơi đang diễn ra trận chiến. Dù sao thì, kiếm linh của ngươi cũng không phải đối thủ của kiếm linh đại nhân. Ngay lúc này, tiếng nói của Mặc Quân vang lên. Móa, ngươi còn muốn phản kháng sao? Hèn hạ, vô sỉ, ngươi có gan thì biến thành tiểu hài tử đi. Mọi người công bằng chút, được không? Quay lại đây, xem ta có cắn chết ngươi không? Dù Mặc Quân đã tấn công bất ngờ, nhưng táng hồn kiếm linh dù sao cũng là cấp 8 kiếm linh. Lại ở trong sân nhà của nó, Mặc Quân vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Kiếm Vạn Sơn thấy vậy, trong lòng bớt lo hơn chút, cười lạnh. Kiếm linh của ngươi chắc chắn phải thua. Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu mình, lắc đầu. Ai, không còn cách nào. Kiếm Vạn Sơn cười càng lớn hơn, trong lòng vô cùng dễ chịu. Hắn đang định nói gì đó thì Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng. Xem ra, ta phải ra tay. Kiếm Vạn Sơn ngây người, cơ thể cứng đờ. Hắn ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh xuất hiện sau lưng táng hồn kiếm linh. Kiếm Vạn Sơn theo bản năng đưa tay ra, há miệng muốn cảnh báo, nhưng chẳng thể thốt lên lời, miệng hắn khô khốc, chỉ có thể phát ra những âm thanh trầm đục, không có tác dụng gì. Hắn chỉ biết đứng đó nhìn Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, một luồng sức mạnh vô hình lan tỏa. Chỉ sau một khắc, táng hồn kiếm linh hét lên thảm thiết, ôm đầu ngã xuống, cơ thể như chiếc bình vỡ nát, ánh sáng từ trong người nó bắn ra, cảnh tượng thật thê thảm. Thời gian trôi qua, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, cơ thể táng hồn kiếm linh vỡ ra từng mảnh, cuối cùng nó hoàn toàn hóa thành một cơn sóng ánh sáng bùng nổ, khiến Kiếm Vạn Sơn không thể nhìn thấy gì nữa. Kiếm Vạn Sơn quỳ xuống, cũng hét lên thảm thiết. Hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng, hắn biết rằng mọi thứ đã kết thúc, táng hồn kiếm linh đã tiêu tan, hắn cũng sẽ diệt vong và kiếm gia cũng không còn nữa. Ở bên ngoài, quả cầu ánh sáng màu trắng từ xa chuyển dần sang màu xám. Kiếm Nhất nhìn thấy cảnh này, tinh thần phấn chấn, lẩm bẩm: lão tổ đã nói qua, đây là lúc táng hồn kiếm linh đại nhân phát huy toàn lực, toàn lực. Thôi Quan bên này nghe xong cũng không nhịn được mà cảm thấy phấn khích, cười lại nói: xem ra đại cục đã định. Nói xong, ánh mắt hắn không kìm được mà liếc nhìn khiêu khích về phía Nhuế trưởng lão. Hừ, ngươi tìm đến sự trợ giúp, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Kiêu ngạo, không coi ai ra gì, chết cũng chẳng đáng tiếc. Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Thôi Quan, Nhuế trưởng lão chỉ im lặng, không hề phản ứng. Đàm Linh nhận ra ánh mắt của Thôi Quan và cảm thấy rất khó chịu, nhưng nàng cũng không thể không lo lắng. Kiếm gia là một trong ba đại gia tộc thánh địa, thực lực rất mạnh, trấn tộc chi kiếm đã được đưa ra. Liệu Lữ Thiếu Khanh có thể là đối thủ? Đừng lo lắng. Tiêu Y nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt Đàm Linh, an ủi nàng. Yên tâm đi, nhị sư huynh sẽ không sao đâu, người nhìn đi. Mọi người đều không lo lắng chút nào. Đàm Linh nói, sau này trong tình huống thế này, nếu muốn làm chị dâu của ta, sao có thể không bình tĩnh được chứ? Đàm Linh nhìn lại và nhận thấy rằng dù là Hạ Ngữ, Úc Linh, Tương Tì Tiên hay Gia Cát Huân, tất cả đều thể hiện vẻ mặt rất bình tĩnh. Đàm Linh ngạc nhiên, không biết liệu các nàng có lòng tin với Lữ Thiếu Khanh đến vậy sao? Còn bản thân nàng lại chưa hiểu rõ tên hỗn đản kia. Thôi Quan bên này nghe được, không nhịn được mà cười ha hả. Ha ha, ngây thơ quá, loài người vô tri, ngu xuẩn, lão gia hỏa, người biết cái gì? Tiêu Y cũng không khách khí, mắng lại, người già hoa mắt, đầu óc thoái hóa rồi, ngươi là kiếm gia liếm chân sao? Thôi Quan tức giận đến mức râu tóc dựng thẳng, hỗn đản. Hắn đang đối mặt với các tiên tổ của kiếm gia, nếu hắn có thể thắng, ta sẽ... Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng nổ vang rền, ánh sáng trắng rực rỡ, tựa như một vụ nổ pháo hoa lớn,